Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bị Huyền Giai yêu thú bắt được, sẽ không ai có thể cứu ngươi đâu. Nói xong, nàng liền dắt tay Tiểu Kỳ Kỳ, đi về phía đội ngũ kia. Tiểu Kỳ Kỳ một tay ôm Minh Thương, còn quay đầu về phía Cửu Sinh làm một bộ mặt quỷ đáng yêu. Khiến Cửu Sinh không tự chủ được nở nụ cười, đội ngũ này tựa hồ đã bị thứ gì đó để mắt tới. Cửu Sinh duỗi lưng mệt mỏi, ánh mắt tùy ý lướt qua phía sau, hắn có thể mơ hồ phát giác được, có thứ gì đó vẫn luôn đi theo phía sau Minh Nguyệt Dòng binh đoàn này. Hy vọng có thể bình yên rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Cửu Sinh ngồi trên xe ngựa, ánh mắt nhìn xung quanh những người đang cảnh giác chú ý động tĩnh. Từ vẻ mặt ngưng trọng của một số người, hắn nhìn ra dường như đội ngũ này trong khoảng thời gian qua không ít lần bị yêu thú tập kích. Điều này làm hắn thoáng có chút kỳ lạ. Bình thường mà nói, tuy yêu thú hung hãn, nhưng cũng sẽ không cố chấp truy sát như thế, cũng không biết Minh Nguyệt Dòng binh đoàn này đã làm gì ở đây, mà lại dẫn đến loại tập kích này. Ha ha, Cửu Sinh tiểu huynh đệ, uống nước. Trong lúc Cửu Sinh đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên một tiếng cười vang lên. Chợt, hắn thuận tay chộp lấy một túi nước, sau đó ngẩng đầu mỉm cười với người vừa ném túi nước. Người vừa ném cũng là một vị trung niên tên Chu Bá Phích. Nhìn tuổi tác, hắn y là một lão nhân của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn. Bản thân y cũng là một cường giả huyền giai, tuy chỉ là sơ giai, nhưng ở trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn y rất có uy vọng. Cửu Sinh cũng rất có hào cảm với hắn tử hào sảng này. Người cũng giống như Minh Lâu, đa tạ Chu lão ca. Cửu Sinh mỉm cười, sau đó nhận lấy túi nước, uống ực hai ngụm, lập tức, khuôn mặt y hơi ửng đỏ. Hắn phát hiện đó không phải nước, mà là liệt tửu, vị đau rát khi liệt tửu chảy vào cổ họng không phải do rượu mạnh, mà là lòng người hiểm ác, khó bề đề phòng a. Ha ha, thấy khuôn mặt Cửu Sinh đỏ ửng, những người xung quanh của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn cũng không nhịn được cười. Ha ha, lão Chu, ngươi đừng có khi dễ tiểu huynh đệ tuổi nhỏ a. Minh Lâu, ngươi dẫn đội phía trước, cũng bị chọc cười thành tiếng. Cửu Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, ném trả túi rượu cho Chu Bá Phích. Y biết bọn hắn không có ý trêu chọc, mà nói thật, y cũng thực sự thích cảm giác này. Có lẽ vì đã ở yêu thú sơn mạch một thời gian dài, y đã thấy rất nhiều xúc sinh, nên chỉ cần tùy tiện gặp một người cũng sẽ sinh lòng hào cảm. Tình cảm cũng giống như vậy. Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ tính tình hào sảng của Minh Lâu. Đa số người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn này cũng khá được lòng người. Trung hậu, đàng hoàng, thẳng thắn như vậy, sao có thể không vui vẻ chứ? Cửu Sinh đã ở trong rừng sâu núi thảm gần hơn nửa tháng. Đối với kiểu đùa giỡn thiện ý này, y thực sự có chút cảm giác bình yên. Đương nhiên, chỉ có một người ngoại lệ. Cửu Sinh ngẩng đầu nhìn Minh Tuyết Y, người không biết từ lúc nào đã đứng sang một bên. Y thầm nghĩ, nữ nhân này dường như khá kháng cự việc hắn một người ngoài gia nhập. Trong ánh mắt nàng tràn ngập cảnh giác và hoài nghi. Minh Nguyệt Dòng binh đoàn chúng ta cứ mỗi một khoảng thời gian lại tiến vào mê vụ xâm lâm để săn giết yêu thú, thu hoạch sát tinh và tìm kiếm linh dược. Minh Tuyết Y ngồi xuống bên cạnh Cửu Sinh, đột nhiên từ tốn nói, tuy nhiên lần này khác biệt, có một đồng bạn của chúng ta khi khai thác linh dược đã không cẩn thận dẫn dụ và giết chết một yêu thú con. Sau đó dọc đường đi chúng ta liên tục bị một loạt yêu thú trả thù tấn công, về sau chúng ta mới biết con ấu thú đó chính là con của Kim Lân Sư. Kim Lân Sư là một yêu thú huyền giai khá nổi danh trong mê vụ xâm lâm. Một đực một cái, nếu liên thủ, chúng có thể không sợ cường giả địa võ cảnh đỉnh phong. Thế nên, trong khoảng thời gian này chúng ta liên tục bị tấn công là do chúng thúc giục. Ngày mai chúng ta mới có thể rời khỏi mê vụ xâm lâm. Với sự hung tàn và xảo trá của chúng, tối nay, chúng nhất định sẽ ra tay. Nghe vậy, Cửu Sinh lúc này mới bừng tỉnh, khó trách y luôn cảm thấy bầu không khí đội ngũ này có chút kỳ quái. Hóa ra bọn hắn đang bị truy sát, nếu đúng như lời Minh Tuyết y nói, Kim Lân Sư đó chắc chắn là cả thư lẫn hùng đều tới. Đến lúc đó, nếu chúng lại kéo thêm một số yêu thú khác đến tấn công, số người bọn hắn đây đích thực là lành ít dữ nhiều. Ta cũng không đồng ý ngươi tới đội ngũ chúng ta, vì ta cảm thấy đến lúc đó ngươi sẽ kéo chân sau của chúng ta. Lời Minh Tuyết y nói cực kỳ trực tiếp, tuổi Cửu Sinh còn nhỏ hơn nàng, trông y rất giống loại người lăng đầu thanh ngây ngô. Đội ngũ bọn hắn bây giờ muốn bảo vệ Tiểu Kỳ Kỳ và những người khác đã rất miễn cưỡng rồi. Nếu lại thêm một người vướng víu, thì làm sao có đủ nhân lực? À, yên tâm, đến lúc đó, các ngươi không cần để ý đến ta. Cửu Sinh xoa xoa khuôn mặt còn ửng đỏ vì ngụm liệt tửu vừa rồi, khẽ cười nói. Minh Tuyết y nhìn chằm chằm Cửu Sinh bằng đôi mắt đẹp, đột nhiên nói, nhưng mà, nhị thúc nói với ta, ngươi không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cửu Sinh hơi nao nao, nhưng không nói gì, mặc dù ta cũng không quá tin tưởng lời hắn nói, nhưng hy vọng ngươi sẽ không có ý đồ xấu với chúng ta. Hơn nữa, nếu tối nay thật sự có tình huống khẩn cấp, xin giúp chúng ta chăm sóc Tiểu Kỳ Kỳ một chút. Giọng Minh Tuyết y cũng đã dịu lại một chút. Cửu Sinh tự tin nói, chỉ cần có ta ở đây, nàng sẽ không sao cả. Đa tạ, lời cảm ơn mang tính lễ phép vừa dứt, nàng cũng nhẹ nhàng rời đi. để lại một sợi u hương, khuôn mặt đã có thể tỏ vẻ cao ngạo thì nhất định phải biểu lộ ra sự kiêu ngạo sao? Nhìn bóng dáng xinh đẹp của Minh Tuyết y rời đi, Cửu Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Ha ha, Cửu Sinh tiểu huynh đệ không cần để ý, nhà đầu Tuyết y kia chỉ là có tình cảm rất sâu sắc với dòng binh đoàn này, không muốn nó xuất hiện bất kỳ biến cố nào. Nói đến, lòng nàng cũng rất tốt, những thức ăn hôm nay của ngươi vẫn là nàng chuyên môn sai người đưa tới đó. Chu Bá Phích cười đi tới, nói, không có gì, ta không để trong lòng. Cửu Sinh mỉm cười, tối nay cẩn thận một chút, ngươi tên này, chạy đến trong dòng binh đoàn của chúng ta cũng quá xui xẻo. Còn không bằng đi tản bộ trong rừng rậm sương mù đâu. Chu Bá Phích vỗ vỗ vai Cửu Sinh, thở dài, Cửu Sinh gật đầu, hắn nhìn ra được, vẻ sầu lo giữa hai lông mày Chu Bá Phích khá nặng. Xem ra, y cũng đang lo lắng cho rắc rối lớn tối nay. Sau khi nói chuyện với Cửu Sinh một lát, Chu Bá Phích liền lập tức quay người rời đi, nhìn những bóng người xung quanh với vẻ mặt ngưng trọng, Cửu Sinh cũng khẽ thở dài một tiếng, "Đại ca ca, chúng ta sẽ không sao chứ?" Tiểu Kỳ Kỳ chui ra từ trong xe ngựa, ôm Minh Thương, đôi mắt to nhìn Cửu Sinh, nói, "Ha ha, không sao đâu, chỉ là hai con súc sinh không có đầu óc thôi, có gì phải sợ chứ?" Cửu Sinh mỉm cười, bàn tay y nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Tiểu Kỳ Kỳ, nói khẽ, khi đội ngũ không ngừng tiến về phía trước, sắc trời cũng dần dần tối sầm. Bầu không khí trong đội cũng trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều nắm chặt vũ khí trong tay, bọn hắn đều hiểu, tối nay mới là đêm khó khăn nhất để vượt qua. Hạ trại, nghỉ ngơi, Minh Lâu ở phía trước nhất, đột nhiên dừng bước, y liếc mắt nhìn sắc trời, rồi trầm giọng nói, nghe tiếng quát của y, đoàn người Minh Nguyệt Dòng binh đoàn cũng vội vã hành động. Chỉ chốc lát sau, một khu doanh trại đã xuất hiện trên mảnh đất trống trong rừng này. Sau đó, đủ loại lều vải phòng ngự đơn sơ cũng được dựng lên. Có thể thấy, Minh Nguyệt Dòng binh đoàn rất có kinh nghiệm trong việc đối kháng với yêu thú tấn công. Đối với những việc này, Cửu Sinh không giúp được gì, y chỉ có thể xếp bằng trên xe ngựa, nhìn mọi người bận rộn, Cửu Sinh tiểu huynh đệ, tối nay cẩn thận một chút, chịu đựng qua đêm nay là ổn rồi. Làm xong công tác chuẩn bị, Minh Lâu cũng cười đi tới, nói, Cửu Sinh mỉm cười gật đầu, đúng rồi, Cửu Sinh tiểu huynh đệ, tối nay nếu được, xin hãy giúp chiếu cố Tiểu Kỳ Kỳ một chút. Minh Lâu nhìn Tiểu Kỳ Kỳ đang đứng cạnh Cửu Sinh, đột nhiên cất tiếng nói, Minh lão ca, yên tâm đi, nàng sẽ không sao đâu. Cửu Sinh mỉm cười, đa tạ. Minh Lâu thở phào nhẹ nhõm, trịnh trọng ôm quyền về phía Cửu Sinh. Y có thể cảm nhận Cửu Sinh không đơn giản, nhưng cũng không mở miệng yêu cầu đối phương ra tay cứu giúp bọn hắn một lần. Bởi vì y cũng biết, hiện tại hai bên chưa có giao tình quá sâu đậm, bọn hắn giúp Cửu Sinh chỉ đường, Cửu Sinh bảo vệ Tiểu Kỳ Kỳ, đây đã là một giao dịch công bằng, yêu cầu nhiều hơn nữa thì chính là quá đáng, nếu là yêu cầu quá đáng, ắt khó tránh khỏi mang theo ý muốn chiếm đoạt lung lạc. Thế nên, Minh Lâu không muốn tiến thêm một bước, đây là nguyên tắc xử thế của Minh Lâu, gặp gỡ là hữu duyên, chỉ cần ngươi biết có ơn tất báo. Cửu Sinh rất tình nguyện tận chút sức mọn, đây là đạo xử thế của Cửu Sinh, ngay cả khi đánh giết yêu thú, y cũng chỉ ra tay với những yêu thú chủ động tấn công y. Với những yêu thú chạy trối chết, Cửu Sinh chưa từng truy kích. Theo lời Cửu Sinh, yêu thú sơn mạch lớn như vậy, có rất nhiều yêu thú tự tìm cái chết, hà tất phải lạm sát kẻ vô tội. Bóng đêm, trong ánh mắt căng thẳng của mọi người, đã lặng lẽ kéo đến. Dưới màn đêm, tầm nhìn của mê vụ xâm lâm trở nên hạn chế hơn. Dù có ánh lửa chiếu rọi, ánh sáng cũng chỉ co cụm trong một phạm vi nhất định. Đám người chỉ vội vàng ăn một vài thứ lấp bụng, rồi lập tức dồn hết tinh thần. Những gai gỗ sắc nhọn đã phủ đầy xung quanh doanh trại. Mấy chục người ngồi xếp bằng giữa đó, tay nắm chặt đao kiếm. Trong ánh mắt, ngoài vẻ căng thẳng, cũng lộ ra chút hung ác. Bị lũ súc sinh này truy sát mấy ngày, trong lòng bọn hắn cũng vô cùng tức giận. Toàn bộ doanh địa yên tĩnh một cách khác thường. Chỉ có đống lửa bắn ra những đống lửa và phát ra tiếng lốp bốp. Chương 69 yêu thú đột kích, Cửu Sinh xếp bằng giữa đám đông vây quanh ở trung tâm. Bên cạnh y chính là Tiểu Kỳ Kỳ và mấy vị thương binh. Y là người duy nhất trong đó có ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Tự mình tu hành trong rừng rậm, y đã gặp đủ loại hiểm cảnh, thực sự là quá nhiều, trong đó không thiếu những thời điểm chí mạng thật sự, mà so với những hiểm cảnh y từng gặp, tình huống trước mắt này hai đầu yêu thú địa giai đỉnh phong dường như căn bản không đáng coi. Là nguy hiểm gì? Sương mù nồng đặc bao phủ trong rừng, đột nhiên, thoang thoảng một mùi tanh lặng lẽ thẩm thấu ra. Kỳ Kỳ, có thứ nhỏ đến rồi, một lát nữa đừng sợ nhé. Cửu Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Kỳ Kỳ, dùng giọng nói chỉ đủ chính y nghe thấy mà lẩm bẩm. Nhiều thật, tiếng nói của y vừa dứt, bên trong vùng rừng rậm kia, đột nhiên vang lên những tiếng xào xạc. Sau đó, từng đôi đồng tử thú hơi đỏ thẫm đã xuất hiện trong màn sương mù đó. Bang bang, vụt vụt, nhìn những kẻ quả nhiên đúng hẹn tới này. Sắc mặt đoàn người Minh Nguyệt Dòng binh đoàn cũng có chút lạnh băng. Bọn hắn chậm rãi đứng dậy, đao kiếm trong tay từ từ ma sát, đại chiến hết sức căng thẳng, những dã thú cao giai tụ tập xung quanh, theo thời gian trôi qua, số lượng càng ngày càng nhiều, chỉ trong khoảng một khắc đồng hồ ngắn ngủi, đã có trên 100 con hội tụ, hơn nữa nhìn bộ dạng này, chúng còn có xu thế gia tăng, Mặc dù đa số yêu thú chỉ là yêu thú thất giai và bát giai, nhưng không chịu nổi chúng đông đúc như vậy à. Nhìn thấy nhiều yêu thú như vậy, trong mắt Cửu Sinh cũng lướt qua vẻ kinh ngạc, xem ra cái gọi là Kim Lân Sư kia, ở trong mê vụ xâm lâm này, lực hiệu triệu cũng không kém à. Bên cạnh Cửu Sinh, Tiểu Kỳ Kỳ nhìn nhiều yêu thú hung ác như vậy, khuôn mặt nhỏ cũng hơi tái đi, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy quần áo của Cửu Sinh. Ban đầu, Cửu Sinh tràn đầy tự tin rằng Tiểu Kỳ Kỳ sẽ bình an vô sự. Nhưng giờ đây, trong tình cảnh đáng sợ này, nàng khó tránh khỏi sẽ phải chịu kinh sợ. Bang, bang, oanh, oanh, ngay sau khi những dã thú cao giai này xuất hiện không lâu, đột nhiên đại địa rung chuyển, ngay sau đó, hai luồng khí tức cực kỳ hung hãn đã xuất hiện trong màn sương mù. Yêu thú huyền giai đỉnh phong, Kim Lân Sư, phát giác được hai luồng khí tức hung hãn này, sắc mặt những người của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn cuối cùng cũng tái nhợt đi một chút. Thậm chí ngay cả Minh Lâu, ánh mắt y cũng hơi âm trầm, những cái bóng khổng lồ trong sương mù càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng, chúng hóa thành hai đầu yêu thú cực lớn, dữ tợn, xuất hiện dưới ánh lửa chiếu rọi, nhìn hai đầu yêu thú dữ tợn với đôi đồng tử đỏ thẫm khát máu kia. Trái tim tất cả mọi người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn đều bắt đầu đập kịch liệt. Minh Tuyết Y, người đang đứng ở phía trước, thân thể mềm mại cũng khẽ run lên, rắc rối lớn nhất này, cuối cùng vẫn đúng hẹn mà tới, thứ nên đến, cuối cùng sẽ đến, người dù trốn đến chân trời góc biển, cuối cùng cũng sẽ không hẹn mà gặp, thiện duyên không tránh khỏi, nghiệt duyên cũng không tránh khỏi, cũng may, ở một chừng mực nhất định, hai thứ đó trong nháy mắt liền có thể chuyển hóa lẫn nhau. Đây cũng là Kim Lân Sư sao? Cửu Sinh liếc nhìn hai đầu yêu thú hung hãn, dữ tợn kia, ngón tay y nhẹ nhàng vuốt ve đùi, thầm nghĩ, trông chúng có vẻ hơi hung tàn đó, mọi người đều cẩn thận một chút, nhìn đàn yêu thú vây kín doanh trại, rồi nhìn hai con quái vật khổng lồ mang tính áp bức đang đứng giữa đó. Sắc mặt Minh Lâu cũng đầy vẻ ngưng trọng, y thấp giọng quát, "Lão Chu, dẫn người bảo vệ doanh trại." "Được." Chu Bá Phích nghiêm nghị đáp. Đao kiếm sáng loáng trong tay được bao bọc bởi huyền khí hùng hồn, tản ra vẻ lộng lẫy đậm đà, dưới bóng đêm, điều này càng dễ khiến người ta cảm thấy an toàn hơn ánh lửa. "Đoàn trưởng, vậy hai con Kim Lân Sư kia phải làm sao bây giờ?" Một người của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn hỏi. Minh Lâu trầm mặc một lát, chợt trầm giọng nói, "Ta sẽ cản chúng lại, các ngươi mau chóng thanh lý những yêu thú khác." "Đoàn trưởng," nghe Minh Lâu lại muốn một mình ngăn cản hai con Kim Lân Sư. Sắc mặt những người của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn lập tức đại biến. Vội vàng nói, "Không cần lải nhải, nếu không muốn ta chết thật thì hãy tăng tốc độ thanh lý yêu thú, sau đó đến giúp ta." Minh Lâu quát lên, "Vâng." Nghe vậy, những người của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn nắm chặt nắm đấm, cuối cùng thấp giọng đáp, "Cửu Sinh tiểu huynh đệ, Tiểu Kỳ Kỳ và bọn họ, xin làm phiền ngươi chiếu cố, nhân lực chúng ta thực sự không nhiều." Minh Lâu đột nhiên quay đầu, lớn tiếng nói về phía vị trí của Cửu Sinh. Nghe lời này của y, không ít người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn cũng hơi ngơ ngác. Trong ngày giao lưu này, bọn hắn cũng coi như là đã quen thuộc với Cửu Sinh, nhưng y không hề biểu hiện ra điều gì bất thường. Việc Minh Lâu giao nhiệm vụ này cho y có phần hơi không an toàn. "Yên tâm." Đối với vài ánh mắt hoài nghi, Cửu Sinh ngược lại không để ý, bàn tay y nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Kỳ Kỳ ở bên cạnh, hời hợt nói, "Giống." Tiếng cười của Cửu Sinh vừa dứt, hai đầu Kim Lân Sư giữ tợn trong đàn yêu thú vây quanh doanh trại liền phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa. Tiếng gầm này cực kỳ the thé, càng khiến người nghe đau nhói màng nhĩ, hai mắt choáng váng. "À, yêu thú này lại còn có thể thi triển công kích sóng âm." Trong mắt Cửu Sinh lướt qua một vẻ kỳ lạ, đây vẫn là lần đầu tiên y gặp phải yêu thú có thể thi triển công kích sóng âm. Bất quá, công kích sóng âm cỡ này trước mặt Cửu Sinh, hiển nhiên không đáng nhắc đến. "Giống." Tiếng gầm của Kim Lân Sư, hiển nhiên là tín hiệu xung phong. Bởi vậy, ngay khi tiếng gầm vừa dứt, đôi mắt đỏ thẫm của mấy trăm con dã thú kia liền trở nên to hơn. Chợt, chúng di chuyển bốn vó, toàn bộ đại địa cũng rung chuyển, thú triều tựa như thủy triều, ào ạt lao về phía doanh trại, thanh thế như vậy cũng đủ để khiến người khiếp sợ. "Giết!" Đối mặt với sự xung kích của thú triều, ánh mắt những người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn cũng lóe lên hung quang. Lúc này, bọn họ đã không còn đường lùi, chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần, mới có thể tìm được một con đường sống. Dầm, thú triều hung hãn đâm sầm vào hàng rào gai gỗ phòng ngự quanh doanh trại. Không ít con bị đâm xuyên qua, nhưng vì số lượng yêu thú quá nhiều, thi thể nhanh chóng chất đống, khiến những phòng ngự đơn sơ kia trở nên vô dụng. Thú triều phía sau lập tức tràn vào, cuộc giáp lá cà bắt đầu, mùi tanh đã xộc thẳng vào mặt. Tất cả mọi người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn đều biết rõ, kế tiếp mới chính là thời khắc máu tanh nhất đêm nay. Suy suy suy, huyền khí hùng hồn gần như bùng phát cùng lúc trong khoảnh khắc đó. Những người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn thể hiện sự phối hợp ăn ý. Ba người một tổ, năm tổ một đội, mỗi nhóm tự tạo thành từng trận hình nhỏ, các tiểu trận lại liên kết thành đại trận, đao kiếm sắc bén trong tay được bao phủ bởi huyền khí, trực tiếp đâm xuyên từng con yêu thú lao tới, hàng chục chiếc cối xay thịt cỡ nhỏ dần thành hình, và xung quanh bọn họ máu tươi bắn tung tóe, thú thi chồng chất từng đống, máu tươi đỏ thẫm, trong chốc lát nhuộm đỏ mặt đất, mùi máu tanh cùng tiếng kêu gào thê lương khuếch tán khắp vùng rừng rậm này. Giống, nhìn thấy cối xay thịt phòng ngự do những người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn dùng cơ thể tạo nên. Hai con Kim Lân Sư hung hãn nhất kia, trong đôi đồng tử đỏ thẫm cũng thoáng qua vẻ tàn nhẫn xảo trá. Sau đó, hai thú càng cùng lúc di chuyển bốn vó nặng nề như núi đá, nhanh như chớp giật lao thẳng về phía doanh địa. Giống, với thực lực cường hãn như bọn chúng, khi hình thành thế xung kích, mặc kệ trận hình của đối phương có tinh diệu đến mấy, phối hợp có ăn ý đến đâu, kết quả cuối cùng cũng chỉ có một, trận tan người chết. Mà một khi trận hình bị công phá, những người bị thương phía sau cùng với Tiểu Kỳ Kỳ và những người khác sẽ hoàn toàn mất đi sự bảo hộ. Thình thịch, bởi vậy, khi Minh Lâu nhìn thấy hành động của hai con Kim Lân Sư này, sắc mặt cũng kịch biến, trọng phủ trong tay y vung ra từng đạo búa ảnh, trực tiếp chém vài con dã thú bên cạnh thành hai khúc. Sau đó y dậm mạnh chân, thân hình lao tới, kế đó, y ầm vang rơi xuống giữa con đường hai con Kim Lân Sư đang vọt tới. Huyền khí trong cơ thể không giữ lại chút nào bạo dũng tuôn ra. Một búa ầm vang giận bổ xuống, oanh, ba động huyền khí cường hoành bộc phát ra vào lúc này. Một đạo phủ mang phóng lên trên mặt đất một tầng bùn sâu. Cuối cùng hung hăng chém vào thân dưới hai con Kim Lân Sư. Keng, tiếng kim loại thanh thúy truyền ra xa trong màn đêm, huyền khí hùng hồn nổ tung trên thân thể hai con Kim Lân Sư. Thế công bộc phát ra ngay lúc đó, càng làm cho thế xung kích của hai con Kim Lân Sư bị kiềm chế đôi chút. Giống, gặp phải công kích, hai con Kim Lân Sư cũng phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Trên thân thể chúng, huyết sắc năng lượng phun trào, cuối cùng chúng lại di chuyển bốn vó, lao vụt tới, giống như hai cỗ xe tăng hung hăng vọt về phía Minh Lâu. Phía sau Minh Lâu chính là vòng phòng ngự, y không còn đường lui, trọng phủ trong tay y hung hăng cắm xuống mặt đất, huyền khí trong cơ thể cũng được thôi động đến cực hạn. Nhìn bộ dạng này, y càng là dự định cưỡng ép đẩy lùi sự xung kích của hai thú. Dầm, va chạm xảy ra trong chốc lát đó, hai con quái thú giống như xe tăng hung hăng đâm vào chuôi cự phủ kia. Một vòng khí kình bộc phát ra, mặt đất mấy trượng xung quanh cũng bị xé toạc thành từng vết nứt hình mạng nhện. Hừ, va chạm mạnh mẽ như vậy trực tiếp khiến Minh Lâu phát ra tiếng rên rỉ từ cổ họng. Cơ thể y cũng liên tiếp lùi lại mười mấy bước mới đứng vững. Sau đấu sức mạnh với yêu thú, hiển nhiên là quyết định không sáng suốt nhất. Nhị thúc, nhìn thấy Minh Lâu bị thương, Minh Tuyết y đang đau khổ chém giết với yêu thú ngay sau đó lập tức vội vàng kêu lên. Còn Tiểu Kỳ Kỳ bên cạnh Cừu Sinh, trong đôi mắt to tròn cũng có sương mù răng, duy trì vòng phòng ngự, bàn tay Minh Lâu nắm chặt cự phủ, có chút máu tươi chảy ra từ lòng bàn tay, y thở một hơi, không quay đầu lại, trầm giọng nói, đến đây đi, xúc sinh, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể làm gì Minh Nguyệt Dòng binh đoàn của ta. Chương 70 cường thế ra tay. Giống, đối mặt với tiếng quát của Minh Lâu, hai con Kim Lân Sư kia lại phát ra tiếng gầm gừ chói tai. Bốn vó đào đất, giữa những tiếng ầm ầm, chúng lại mang theo từng đợt tiếng nổ lớn, nhanh chóng lao về phía Minh Lâu. Thấy thế, sắc mặt Minh Lâu cũng trở nên ngưng trọng, huyền khí trong cơ thể y điên cuồng ngưng kết trên trọng phủ. Thế nhưng, ngay khi hai con Kim Lân Sư kia sắp sửa va chạm với Minh Lâu một lần nữa, một con trong số đó đột nhiên quẹo thật nhanh, khéo léo vòng qua y, sau đó, nó lại tiếp tục duy trì thế xung kích gần như hủy diệt, phóng thẳng vào vòng phòng ngự phía sau. Thình thịch, bởi vì tốc độ cao, phía trước con Kim Lân Sư đó, không khí đã bị áp xúc thành từng đạo pháo không khí bắn ra mãnh liệt, oanh tạc trên mặt đất thành từng hố to. Biến cố như vậy nằm ngoài dự kiến của Minh Lâu, lập tức sắc mặt y trở nên cực kỳ khó coi, y muốn quay về viện trợ, nhưng con Kim Lân Sư khác đã vọt tới, nếu y bị đánh trúng khi không chút phòng ngự nào, e rằng tại chỗ sẽ bị đâm đến tan xương nát thịt. Tuyết y, cẩn thận, mau lui lại, trong lúc không thể làm gì khác, Minh Lâu chỉ có thể nghiêm nghị quát lên, bởi vì trên con đường xung kích của Kim Lân Sư đó, những người đứng mũi chịu sào chính là Minh Tuyết y cùng với Chu Bá Phích và những người khác đang tạo thành trận hình. Trước khi tiếng quát của y dứt, Minh Tuyết y cùng với Chu Bá Phích và những người khác đã phát hiện con Kim Lân Sư đang lao về phía họ, lập tức gương mặt họ cũng hiện lên vẻ tái nhợt, bọn họ không phải Minh Lâu, căn bản không thể nào chống cự được sự xung kích của Kim Lân Sư. Dầm, một đạo pháo không khí áp xúc lao tới, giáng mạnh vào đại đao trong tay Chu Bá Phích, lập tức trực tiếp đánh bay y ra xa, cuối cùng y rơi nặng xuống phía sau, một bên là yêu thú huyền giai đỉnh phong, một bên là võ giả huyền cảnh trung giai. Việc yêu thú mất hàng chục năm để tiến giai một lần cho thấy độ khó rất lớn. Điều đó cũng đổi lấy sự chênh lệch lớn về lực phòng ngự và lực công kích giữa nhân loại và yêu thú. Ngay cả thiên vũ cảnh sơ giai cũng không dám nói chắc chắn sẽ giết được yêu thú huyền cảnh đỉnh phong, chỉ một đòn, lập tức phân định cao thấp. A, vòng phòng ngự đột ngột bị phá vỡ khiến tất cả những người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn đều phát ra tiếng kêu sợ hãi, đặc biệt khi nhìn thấy con Kim Lân Sư đang xông tới. Sắc mặt họ càng trắng bệch. Tuyết y, mau tránh ra. Một số người nhìn thấy Minh Tuyết y vẫn còn đứng trên lộ tuyến xung kích của Kim Lân Sư, lập tức vội vàng kêu lên. Thế nhưng, trước tiếng quát của họ, Minh Tuyết y lại cắn chặt môi, nàng cũng biết rõ điều đó. Tuy nhiên, chỉ cần nàng vừa lùi, vòng phòng ngự sẽ triệt để tan vỡ. Đến lúc đó, kết cục của bọn họ vẫn sẽ như cũ. Hô, hít sâu một hơi, một cỗ huyền khí đột nhiên tuôn ra từ cơ thể Minh Tuyết Y. Ngay sau đó, những đòn pháo không khí gào thét lại một lần nữa đánh tới. Suy, kiếm trong tay Minh Tuyết Y vũ động, chém đứt một đạo đạn pháo áp xúc, nàng đã chặn được, thế nhưng, ngay sau đó, lại có mấy đạo pháo không khí khác đánh tới, giữa những tiếng thình thịch nổ tung, khí lãng mạnh mẽ trực tiếp làm cho trường kiếm trong tay nàng bị chấn bay đi. Bản thân nàng cũng lảo đảo lùi lại, cuối cùng ngồi phịch xuống đất, gương mặt xinh đẹp trắng bệch nhìn con cự thú dữ tợn đang nhanh chóng phóng đại trong ánh mắt. Không được, xung quanh, không ít người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn nhìn thấy cảnh này đều hốc mắt muốn nứt. Một số người muốn xông lên ngăn cản, nhưng đã vô lực xoay chuyển tình thế. Tỷ tỷ, hai mắt to tròn của Tiểu Kỳ Kỳ đỏ bừng, nếu không phải bị một người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn giữ chặt, e rằng nàng cũng đã muốn xông ra ngoài rồi. Ai, không có thực lực cao ngạo, hà tất phải tỏ vẻ kiêu ngạo. Nữ nhân này, nhìn thấy cảnh này, Cửu Sinh đang xếp bằng ngồi dưới đất cũng khẽ thở dài một tiếng. Sau đó đứng dậy, "Tiểu huynh đệ, đừng đi ra." Chu Bá Phích cũng bị chấn ngã, nhìn thấy hành động như vậy của Cửu Sinh, vội vàng hô, thế nhưng, tiếng của y vừa dứt, đã thấy Cửu Sinh thần không biết quỷ không hay xuất hiện trước mặt Minh Tuyết y. Tốc độ như vậy, không thể không nói là quỷ quyệt, người tự tìm cái chết ư? Đây chính là yêu thú huyền giai đỉnh phong. Nhìn thấy người giúp đỡ đột nhiên xuất hiện này, Minh Tuyết y đầu tiên là cả kinh, đợi đến khi thấy rõ người trước mặt đó, gương mặt nàng lập tức biến đổi, vội vàng quát lên. Có một số người dù vênh váo hung hăng, nhưng lại bản tính thuần lương, thế nhưng, Cửu Sinh lại không hề để ý đến tiếng của nàng. Bàn tay y nắm chặt, cự kiếm Thiên Lam màu mực lập tức thoáng hiện ra, Thiên Lam nơi tay, ngay sau đó, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy một cỗ khí tức tựa hồ còn cường hoành hơn cả Minh Lâu. Giống như một con hùng sư ngủ say, chậm rãi bao phủ ra từ cơ thể tưởng chừng gầy yếu kia. Tiếng quát trong miệng nàng đột nhiên ngừng lại, động tác của tất cả mọi người trong doanh địa cũng chậm lại một nhịp vào lúc này. Minh Tuyết Y càng là tràn đầy vẻ bất khả tư nghị nhìn bóng dáng trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, thân ảnh vốn gầy yếu kia bỗng trở nên vững chãi như có thể ngăn vỡ đê sông, ngăn cản lũ lụt và mãnh thú. Xem ra, nhị thúc đã nói đúng, giờ khắc này, trong đầu Minh Tuyết Y chỉ có một câu nói như vậy đang vang vọng. Cái tên trông lười biếng kia, quả nhiên không hề đơn giản, sức mạnh và hơi thở cường hãn đột nhiên bùng phát từ giữa sân, khiến cả không gian xung quanh dường như cũng đông cứng trong một thoáng. Thế nhưng thế xung kích hủy diệt của con kim lân sư đó cũng không vì vậy mà dừng lại chút nào. Trong đôi mắt đỏ thẫm của nó, lóe lên vẻ dữ tợn và tàn khốc, ầm ầm, đại địa rung chuyển, khiến tất cả mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại, nhìn con kim lân sư với thanh thế khiếp người kia, trái tim tất cả mọi người đều bỗng nhiên thót lại. Cửu Sinh một tay cầm kiếm, tay kia lại nắm chặt thành quyền, dưới lớp áo, cánh tay y được bao trùm bởi kim quang với tốc độ kinh người. Sự băng lãnh và sức mạnh gần như cùng lúc tuôn trào ra từ sâu bên trong cơ thể. Cửu Sinh sắc mặt bình tĩnh, nhìn bóng thú đang nhanh chóng phóng đại trong đồng tử, những luồng pháo không khí gào thét mang theo âm thanh xé gió chói tai lao vun vút tới. Tuy nhiên, khi những pháo không khí này còn cách cơ thể y hơn một trượng, chúng lại vô cớ nổ tung, bộ dạng như vậy, phảng phất xung quanh Cửu Sinh có một vòng bình chướng vô hình đang bảo vệ y. Giống, con kim lân sư với đôi đồng tử đỏ ngầu ầm vang lao tới. Lớp che chắn vô hình quanh Cửu Sinh, đối mặt với thế xung kích của nó, không phát huy được hiệu quả ngăn cản quá rõ rệt, bởi vậy, cơ thể kim lân sư không hề ngừng lại chút nào. Trực tiếp xé toạc lớp che chắn, lập tức Cửu Sinh cảm thấy kình phong mãnh liệt đập vào mặt. Đối mặt với thế xung kích hung hãn như vậy của Kim Lân Sư, Cửu Sinh không những không lùi lại, ngược lại còn đột nhiên bước tới một bước. Hơn nữa, điều khiến người ta kinh ngạc là y không hề có ý định sử dụng trường kiếm trong tay để đối địch, mà lại trực tiếp tung ra một quyền. Dầm, một quyền tung ra, trực tiếp mang theo tiếng nổ trầm thấp, trong mơ hồ có thể thấy tia sáng màu mực phun trào trên nắm đấm. Y lại muốn tay không tấc sắt cứng đối cứng với Kim Lân Sư. Nhìn thấy cảnh này, tất cả những người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn đều lộ vẻ kinh hãi. Ngay cả Minh Lâu với thực lực mạnh mẽ như vậy, cũng phải mượn nhờ sự sắc bén của trọng phủ trong tay mới có thể chính diện chống lại Kim Lân Sư. Còn việc chỉ dựa vào nắm đấm để chính diện đối kháng với những yêu thú có trời sinh thần lực này, đó nhất định là hành vi cực kỳ ngu xuẩn, tự tìm cái chết. Cửu Sinh không để ý đến sự kinh hãi trong mắt mọi người. Cả cánh tay y bộc phát ra sắc xanh đậm u ám trong khoảnh khắc đó. Trong mơ hồ, một loại sức mạnh mênh mông phun trào, dầm. Tia sáng từ nắm đấm cuối cùng cũng giáng mạnh vào cái đầu được bao bọc bởi lớp vỏ dày thô ráp của Kim Lân Sư. Trong khoảnh khắc kế tiếp, cả vùng không gian dường như cũng ngưng kết lại vào lúc này. Ngay sau đó, một vòng ba động kinh khí mắt trần có thể thấy bùng nổ ra từ điểm tiếp xúc đó. Dầm, bùn đất như từng con rồng bùn từ mặt đất bay lên, nổ tung giữa không trung, hóa thành mảnh bùn trút xuống. Dầm, mảnh bùn đầy trời bay múa. Thế nhưng mọi người lại nghe thấy một tiếng gầm gừ phẫn nộ. Ánh mắt nhìn lại, lập tức đồng tử họ đột nhiên co rút. Một cỗ sợ hãi nồng nặc dâng lên trên khuôn mặt. Chương 71 Thiên Linh Hổ tái hiện. Tại nơi mảnh bùn rơi xuống, con kim lân sư hình thể khổng lồ đó không hề nghiền chết Cửu Sinh như mọi người dự đoán, Ngược lại, nó bị một cỗ sức mạnh hung hãn chấn động mạnh, lập tức lùi lại mấy chục trượng, bốn vó cào trên mặt đất, vạch ra bốn vết tích cực sâu. Cửu sinh cũng lùi về phía sau hơn ba trượng, tu vi cửu phẩm đỉnh phong, không thua kém chiến lược huyền cảnh đỉnh phong. Cửu sinh sở dĩ lựa chọn tay không tất sát, một phần nguyên nhân vẫn là muốn thử xem khí huyết chi lực của mình rốt cuộc như thế nào. Sau một lần thử nghiệm như vậy, y đã biết được rằng thể phách của cửu sinh hiện giờ không thua kém gì yêu thú cao đẳng huyết mạch. Cùng giai, tay không tất sát, chỉ bằng khí lực, vậy mà lại ngang sức ngang tài với Kim Lân Sư. Những người trong Minh Nguyệt Dòng binh đoàn không tự chủ được nuốt nước miếng. Thế nhưng, khi ánh mắt họ chuyển hướng cửu sinh, người chỉ lùi lại hai bước, trong lòng không nghi ngờ gì là đã dấy lên từng trận sóng lớn. Sức mạnh đáng sợ như vậy, kẻ này, thật sự là người sao? Minh Tuyết, y ở phía sau cửu sinh, cũng bị cảnh này rung động đến mức thật lâu không nói nên lời. Một quyền đánh lui Kim Lân Sư nổi tiếng với sức mạnh. Loại năng lực này, ngay cả Minh Lâu cũng vạn vạn không dám tưởng tượng, trong khi đầu óc Minh Tuyết y bị chấn động đến mức có chút hỗn độn. Cửu sinh ở phía trước không quay đầu lại, nhẹ giọng nói, ngươi hãy nhìn xem kỳ kỳ, ngươi cẩn thận một chút. Miệng nhỏ hồng nhuận của Minh Tuyết y khẽ há ra, cuối cùng nàng nhẹ giọng nói, mãi đến bây giờ nàng mới biết rõ, thiếu niên trước mắt đây, người mà nàng từng cho rằng sẽ kéo lùi Dòng binh đoàn, rốt cuộc có năng lực đáng sợ đến mức nào. Cửu sinh mặt không đổi sắc, cũng không trả lời, chỉ là nhìn về phía Kim Lân Sư với đôi mắt đỏ ngầu. Bàn tay chậm rãi nắm chặt Thiên Lam, con này, quả là da dày thịt béo, giống, con Kim Lân Sư bị cửu sinh một quyền đánh lui, lại không hề có chút sợ hãi nào, đôi mắt thú dữ tợn nhìn chằm chằm cửu sinh. Có lẽ đó là mối thù hận không thể hóa giải đến tột cùng. Bởi đứa trẻ nào chẳng là con chứ? Đột nhiên, toàn thân nó phun trào ra ánh hồng nhàn nhạt, dưới ánh hồng này, những giáp đâm vốn dĩ lồi ra trên thân thể nó, vậy mà cũng bắt đầu duỗi dài ra, tựa như những lưỡi kiếm sắc bén. Bây giờ Kim Lân Sư mới thực sự là một cỗ máy giết chóc sống sờ sờ. Giáp đâm duỗi dài, con Kim Lân Sư gầm lên một tiếng, lại một lần nữa lấy thế xông hung hãn hơn phóng tới cửu sinh. Gió tanh đập vào mặt, mang theo sức ép rất lớn. Nhìn Kim Lân Sư lại một lần nữa lao tới dữ dội. Cửu sinh lại hừ lạnh một tiếng, mũi chân điểm mặt đất, thân hình liền lướt đi. Khi thân ở giữa không trung, Thiên Lam trong tay đột nhiên vung lên, mang theo dao động huyền khí hùng hồn. Keng, keng, những tia sáng màu mực sáng chói bộc phát ra từ Thiên Lam. Sau đó hóa thành từng luồng kiếm ảnh lăng lệ, nặng nề đánh vào thân thể cứng rắn như sắt của Kim Lân Sư. Khiến từng tràng hỏa hoa bùng lên, hừ, cơ thể của Kim Lân Sư cực kỳ cứng rắn, ngay cả huyền cảnh võ giả đỉnh cao bình thường chỉ sợ cũng khó mà phá vỡ phòng ngự của nó. Nhưng cửu sinh, người sở hữu cự kiếm Thiên Lam, lại khác biệt. Nhờ uy lực của Thiên Lam, những luồng kiếm mang lăng lệ đó lại trực tiếp bổ ra từng vết tích sâu nửa tấc trên lớp giáp cứng rắn của Kim Lân Sư, thậm chí từ một số vết thương còn có huyết dịch đỏ thắm chảy ra. Uống, cú công kích dữ tợn lao xuống, mang theo đầy người kiếm mang lăng lệ hung hăng đánh vào thân thể Kim Lân Sư, lập tức chính là khiến những vết thương trên thân thể nó lại càng trở nên nhiều hơn. Còn yêu thú mà Minh Tuyết y và các nàng xem ra khó mà địch nổi này, trong tay cừu sinh lại lộ ra vẻ yếu ớt lạ thường. Giống, bị cừu sinh đánh thê thảm như thế, con Kim Lân Sư rõ ràng cũng cực kỳ phẫn nộ, chỉ thấy thân thể nó đột nhiên rung lắc kịch liệt, ánh sáng đỏ sậm rực rỡ bùng lên dữ dội, mười mấy chiếc giáp đâm đột nhiên bắn ra mãnh liệt, luồng kinh phong cấp độ đó cực kỳ lăng lệ, không hề yếu hơn uy lực của huyền binh. Rõ ràng con Kim Lân Sư này cũng đang bắt đầu liều mạng phản kích. Lôi Long ngạc ngưng, nhưng mà đối mặt với phản kích của Kim Lân Sư, cửu sinh lại âm thầm cười lạnh, bàn tay lớn vồ lấy một cái, ánh sáng màu vàng sáng chói lóe lên rồi biến mất. Lôi Long ngạc liền ngưng hiện giữa không trung, trực tiếp với thế công ào ạt mà va chạm tới. Lôi Long ngạc mặc dù chỉ là hình thái ngưng tụ từ huyền khí, nhưng dù sao vẫn mang theo một chút tia sét hồ quang của lôi đình chi lực, hơn nữa uy lực huyết mạch của Lôi Long ngạc vẫn còn đó, đánh gãy mười mấy chiếc giáp đâm kia đi. Sau đó dư lực không hề giảm sút, như một ngọn núi nhỏ nện xuống thân thể của Kim Lân Sư. Oanh, oanh, oanh, trong vô số ánh mắt đờ đẫn, Lôi Long ngạc ầm vang rơi xuống, lực cương mãnh đáng sợ kia, thậm chí trực tiếp nện một nửa thân thể khổng lồ của Kim Lân Sư lún sâu vào trong bùn đất. Đối mặt với loại công kích hung hãn này, một số giáp sắc cứng rắn trên thân thể Kim Lân Sư cũng đã nứt ra từng vết nứt, máu tươi chảy ròng. Cửu sinh cũng không hề nhân cơ hội hạ sát thủ, mà là vác Thiên Lam ra sau lưng, một mình tiến tới, một cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy con Kim Lân Sư to lớn như ngọn đồi nhỏ kia, vậy mà từng bước lùi lại. Cửu sinh nhẹ giọng nói, Kim Lân Sư, ta biết ngươi hẳn có thể hiểu ý ta, con của ngươi bị bọn hắn giết chết, ngươi đến báo thù là điều dễ hiểu. Về nguyên tắc, ta không muốn hạ sát thủ với ngươi, nhưng bây giờ, ta phải bảo đảm bọn hắn bình yên vô sự. Lời nói của cửu sinh dứt khoát vang lên, Minh Thương cũng đã truyền đạt ý tứ của hắn cho Kim Lân Sư. Cửu sinh nhìn về phía một bên Minh Thương, và Kim Lân Sư trả lời, cận kề cái chết, cũng muốn báo thù. Nghe vậy, cửu sinh hơi sững sờ, khẽ thở dài, không quay người, Hắn đột nhiên có chút không cam lòng nói, hái thuốc thì hái thuốc, hà cớ gì phải giết một con ấu thú không hề có chút uy hiếp nào chứ. Ai, ngay khi tiếng thở dài vừa dứt, hai con kim lân sư nhìn nhau, sau đó liếc Cừu Sinh một cái. Cừu Sinh biết, hai con kim lân sư này, mang theo quyết tâm tử chiến, giống, giống, hai con kim lân sư, một đực một cái, lần lượt kêu lên bi ai. Tiếng gào thét của kim lân sư, hiển nhiên là có kích thích cực lớn đối với bầy yêu thú kia. Lập tức, thế công của bầy dã thú xung quanh, liền trở nên càng thêm hung mãnh, điên cuồng gầm thét, làm cho áp lực của người Minh Nguyệt Dòng binh đoàn tăng vọt. Thậm chí ngay cả Minh Tuyết Y và bọn hắn, cũng không thể không một lần nữa ra tay, tạo thành vòng phòng ngự. Nhưng vào lúc này, Cừu Sinh khẽ thở dài, nhìn về phía hướng tây nam rừng rậm, đã trùng hợp đi ngang qua đây, vậy thì, giúp một tay chút nhỉ. Giống, nghe thấy giọng nói của Cừu Sinh, mọi người đều không rõ ràng cho lắm. Sau đó, trong rừng rậm, từng tiếng bước chân nặng nề, dồn nén, dần dần rõ ràng, và dần dần khiến người ta nghẹt thở. Ngay cả những yêu thú đang sao động, bây giờ, cũng run run rẩy rẩy, không dám có hành động, ngay cả hai con kim lân sư kia, cũng sợ hãi cúi cái đầu cao ngạo xuống. Sau một lát, một con cự hổ toàn thân vàng ròng, từ trong rừng rậm chậm rãi đi tới, chỉ riêng uy hiếp, đã khiến gần trăm yêu thú nằm rạp trên mặt đất. Con yêu thú này ít nhất là địa giai, mà một con yêu thú địa giai, đủ để giết chết tất cả yêu thú xung quanh đây, cũng đủ để giết chết tất cả mọi người của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn. Điểm này, Minh Lâu tin tưởng không chút nghi ngờ. Chương 72 cấm vực bí cảnh, cho nên, nhìn về phía con kim hổ cực lớn kia, huyền khí trong cơ thể Minh Lâu cũng đều tiêu tán hết. Bởi vì, phản kháng cũng là vô ích, thậm chí còn có thể khiến nó tức giận. Cự hổ ngừng chân, sau đó, liếc nhìn kim lân sư đầy khinh thường, sau đó, không chớp mắt nhìn về phía Cừu Sinh, thấy Cừu Sinh không có ý cho nó tiến lên, nó liền đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Một lúc lâu sau, Cừu Sinh nhẹ giọng nói, để bọn chúng đi là được rồi. Giống, có lẽ là vì Cừu Sinh có chút bài xích nó. Sau khi nhận được ra hiệu, thiên linh hổ gầm lên một tiếng giận dữ, giống như đang phát tiết sự bất mãn của mình. Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp mười dặm. Một số yêu thú bát giai, cửu giai, thậm chí là thập giai, trong khoảnh khắc đại tiện tiểu tiện không kiềm chế. Minh Tuyết Y và bọn hắn nhìn con thiên linh hổ hung hãn đến mức khiến bầy thú phải né tránh lùi bước kia, biểu cảm trên gương mặt lập tức đông cứng, tất cả đều thất hồn lạc phách cùng chấn kinh hoảng sợ. Bọn hắn thật không nghĩ đến, không chỉ Cừu Sinh hung mãnh đến thế, thậm chí con yêu thú thần bí đột nhiên xuất hiện, giống như nghe theo lệnh của hắn, vậy mà cũng kinh khủng đến thế. Nghe được tiếng gầm thét của thiên linh hổ, hai con kim lân sư cho dù có không cam lòng đến mấy, cũng đành phải chạy trối chết. Yêu thú dẫn đầu vừa trốn chạy, những bầy dã thú cao giai kia rõ ràng cũng triệt để sụp đổ, lập tức thảm bại rút lui. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, tất cả yêu thú cũng đều trốn sạch, bầy thú tan tác, áp lực lập tức cũng dần dần tiêu tán. Nhưng người của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn, thậm chí ngay cả cử động cũng không dám, đến thở mạnh cũng không dám, bởi vì con kim hổ đỏ trước mắt này thế nhưng kinh khủng hơn xa so với gần trăm con dã thú kia. Nhìn con thiên linh hổ vẫn đứng yên không nhúc nhích, Cừu Sinh mỉm cười đi tới phía trước. Thiên linh hổ thừa cơ cúi thấp cái đầu kiêu ngạo xuống, nhẹ nhàng vỗ nhẹ trán thiên linh hổ. Cừu Sinh nói khẽ, nhân sinh đâu đâu mà chẳng gặp lại, yên tâm, còn có thể gặp lại. Cừu Sinh khẽ khoát tay, thiên linh hổ nhìn hắn một cái thật sâu, sau đó quay người lưu luyến không rời chui vào rừng rậm. Chờ thiên linh hổ biến mất trong rừng rậm, sau đó, tất cả mọi người đều ngồi phịch xuống đất, há miệng thở dốc nặng nhọc, rõ ràng trận kịch chiến lúc trước đã tiêu hao của bọn hắn quá nhiều thể lực. Đương nhiên, trong khi thở hổn hển, ánh mắt của bọn hắn cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía thiếu niên một thân tả tơi kia. Trong mắt, có vẻ kính sợ cực kỳ nồng đậm, dù sao, lấy võ làm tôn, kẻ mạnh là hàng đầu, tình thế nguyên bản chắc chắn phải chết này, đã được Cừu Sinh dễ dàng phá giải, con kim lân sư khá khó nhằn trong mê vụ xâm lâm kia, càng là suýt nữa chạy trối chết. Hình ảnh ngăn cơn sóng dữ này, khi so sánh với thiếu niên không có gì lạ trước đây. Quả thực như hai người khác biệt, Cừu Sinh tiểu ca, Cừu Sinh tiên sinh, tại hạ bội phục. Minh Lâu thu hồi trọng phủ trong tay, ánh mắt nhìn về phía Cừu Sinh cũng có chút chấn kinh và kính sợ. Hắn bây giờ đã thấy rất rõ ràng, thực lực của Cừu Sinh, ngay cả hắn cũng không thể sánh bằng, hơn nữa còn kém rất rất xa. Bởi vì, khi hắn còn đang khổ chiến với yêu thú, Cừu Sinh đã dễ dàng một quyền đánh lui kim lân sư. Cuối cùng con yêu thú điện giai đã đuổi bầy yêu thú kia chạy thục mạng. Lại càng nghe lời hắn răm rắp, Cừu Sinh tiên sinh, đại ân không lời nào cảm tạ xiết, lần này ngươi có ân với Minh Nguyệt Dòng binh đoàn của ta. Sau này nếu có cơ hội, Minh Nguyệt Dòng binh đoàn của ta chắc chắn sẽ báo đáp. Nhìn Minh Lâu với vẻ mặt tràn đầy ngưng trọng, Cừu Sinh cũng chỉ đành gật đầu cười đáp, nếu không phải tình huống thực sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguy cấp, hắn cũng không quá muốn bại lộ thực lực. Khi ra ngoài, làm việc điệu thấp, tóm lại không phải chuyện gì xấu. Cảm tạ, một làn gió thơm thoảng vào trong mũi, Cửu Sinh nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy một thân hình mềm mại linh lung tinh tế uyển chuyển. Chợt, giọng nói của Minh Tuyết Y cũng nhẹ nhàng truyền vào tai hắn. Sau đó, Cửu Sinh liền bị thúc ép ngồi trong đội ngũ, trên một trong hai cỗ xe ngựa xa hoa nhất, đối với đủ loại ánh mắt kinh dị từ những huynh đệ của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn xung quanh. Hắn cảm giác có chút bất đắc dĩ, kể từ đêm qua hắn cho thấy thực lực, ánh mắt của những người này vẫn luôn chưa từng bình thường trở lại. Nếu nói, còn có một người như thường lệ, đó chính là Kỳ Kỳ, người không biết sợ là gì. Đại ca ca, ngươi đêm qua thật là lợi hại a. Ở một bên, Tiểu Kỳ Kỳ với đôi mắt to tròn cực kỳ sùng bái nhìn chằm chằm Cửu Sinh. Trong mắt cơ hồ có những ngôi sao đang nhấp nháy, lời này ngươi đã nói 9 lần rồi. Kỳ Kỳ, tài đại ca ca đã trai cả rồi. Da mặt Cửu Sinh run lên, hướng về phía Tiểu Kỳ Kỳ lộ ra một nụ cười miễn cưỡng. Cho dù ai nghe đi nghe lại một câu nói nhiều lần, chỉ sợ cũng sẽ có biểu cảm tương tự. Kỳ Kỳ, không nên quấy rầy đại ca ca ngươi nghỉ ngơi. Một thân hình mềm mại tuyệt diệu nhẹ nhàng bước tới, tay ngọc gõ nhẹ vào cái đầu nhỏ của Tiểu Kỳ Kỳ. Trong giọng nói có một tia oán trách. Cửu Sinh ngẩng đầu, lúc này Minh Tuyết Y, bởi vì trận kịch đấu đêm qua, tóc dài hơi có vẻ lộn xộn, trên làn da trắng như tuyết lộ ra từ khe áo, có một chút vết máu, nhưng nhìn qua như thế, nàng cũng không lộ ra vẻ yếu ớt, ngược lại lại có một loại khí chất cực kỳ mạnh mẽ. Nữ tử này, Cửu Sinh nhận ra được rằng nữ tử này, nàng có tình cảm rất sâu sắc với dòng binh đoàn này. Bởi vì đêm qua hắn xuất thủ tương trợ, bây giờ trên gương mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần của nàng, đã không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, mà thay vào đó là một sự dịu dàng nhàn nhạt, với đôi lông mày trang điểm nhẹ. Nữ tử này, mặc dù không có vẻ lạnh lùng khuynh quốc khuynh thành đến mức băng giá như vậy, nhưng lại có một nét quyến rũ riêng thuộc về nàng. Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, sau đó Minh Tuyết Y liền nhanh chóng rời ánh mắt, trên gương mặt xinh đẹp có một tia hồng nhạt cực kỳ mờ ảo. Chợt, nàng hơi cúi đầu, khẽ lùi lại hai bước. Ha ha, Cửu Sinh tiên sinh, chúng ta còn nửa ngày nữa là có thể rời khỏi Mê Vụ xâm lâm. Phía trước, Minh Lâu cũng cưỡi ngựa đi tới bên cạnh xe ngựa, hướng về phía Cửu Sinh mà cười nói, kể từ khi đã chứng kiến thực lực của Cửu Sinh đêm qua, cách xưng hô của hắn đối với Cửu Sinh cũng đã thay đổi. Đối với điều này, Cửu Sinh cũng không có cách nào, tại cấm vực này, thực lực là trên hết, nếu không phải vì tuổi của hắn thật sự quá nhỏ, chỉ sợ Minh Lâu đều phải gọi hắn một tiếng tiền bối ngược lại. Nghe vậy, Cửu Sinh cũng thở dài một hơi, địa phương quỷ quái này, hắn thật sự không muốn ở lâu. Cửu Sinh tiểu ca, ngươi tới cấm vực, hẳn cũng là nhắm vào cấm vực bí cảnh mà đến chứ? Minh Lâu dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên nói, ân, cấm vực bí cảnh, đó là cái gì? Nghe nói như thế, Cửu Sinh ngược lại sững sờ, kinh ngạc hỏi, nghe Cửu Sinh trả lời như vậy, không chỉ Minh Lâu ngơ ngác một chút, ngay cả Minh Tuyết Y, Chu Bá Phích và bọn hắn ở một bên cũng có chút ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn thậm chí ngay cả cấm vực bí cảnh cũng chưa từng nghe nói qua. Khục, ta chỉ là tiến vào sơn mạch lịch luyện mà thôi, bị ánh mắt của bọn hắn chằm chằm nhìn, hắn có chút không được tự nhiên, cười khan nói, Minh lão ca có thể nói cho ta biết cấm vực bí cảnh kia rốt cuộc là gì không? Cấm vực bí cảnh được xem là thịnh hội hấp dẫn nhất đối với người cấm vực. Cấm vực bí cảnh mỗi 5 năm sẽ mở ra một lần. Đến lúc đó tất cả mọi người trong cấm vực cầm cấm vực lệnh, có thể đạt được tư cách tiến vào bí cảnh, sau đó liền có cơ hội tại trong bí cảnh cấm vực nhận được một số cơ duyên. Hơn nữa, nghe nói, tại trong bí cảnh cấm vực, huyền khí thiên địa cường thịnh hơn bên ngoài vô số lần. Ở bên trong tu luyện một ngày, bù đắp được mấy ngày ở bên ngoài. Trong bí cảnh cấm vực có vô tận bảo bối, nghe nói đã từng có người ở bên trong đoạt được địa giai võ kỹ và công pháp. Thậm chí, ngay cả địa binh cũng từng xuất hiện, bất quá, cuối cùng cũng đã rơi vào tay tam đại thế lực, địa giai võ kỹ, địa giai binh khí. Nghe nói như thế, Cửu Sinh lập tức có chút động dung, dù sao toàn bộ đại hoang, chưa chắc đã có được một thanh huyền binh, chưa đừng nói đến địa binh. Võ kỹ đại thể chia làm, phàm giai thông thường nhất, huyền giai chân quý, và trên huyền giai, vẫn còn có võ kỹ mạnh hơn là địa giai võ kỹ. Loại võ kỹ như thế này, nếu có thể nhận được, vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là chuyện không thể nào, mà cái gọi là binh khí, bình thường chỉ có 3 cấp độ phân chia, thấp, trung, cao, huyền binh cao giai đã là cực kỳ chân quý, chỉ cần một thanh địa binh cũng đủ để khiến toàn bộ cấm vực đổ xô tranh giành. Những vật này, chỉ cần lấy ra một món, đều đủ để gây ra đại loạn. Suy tư một lát, Cửu Sinh khẽ giật mình, mắt hắn hơi nảy lên, suy nghĩ rồi nói, cấm vực bí cảnh, là kiếm chủng phải không? Cái gọi là cấm vực bí cảnh. Nếu thật sự có cơ duyên lớn đến vậy, chỉ sợ sớm đã bị tam đại thế lực chiếm làm của riêng rồi. Cửu Sinh khẽ chớp động ánh mắt, hơi nghi hoặc nói, thuở ban đầu, tam đại thế lực cũng đã từng có ý nghĩ như vậy. Nhưng đến cuối cùng không hiểu vì sao lại không thể thực hiện được. Và cũng cho phép tất cả mọi người trong cấm vực cạnh tranh công bằng. Hơn nữa, phàm là bất cứ ai từ cấm vực lấy được binh khí, võ kỹ, tam đại thế lực cũng sẽ không ngang nhiên cướp đoạt, mà là bỏ nhiều tiền ra để thu mua. Minh Lâu cũng hơi nghi hoặc nói, hơn nữa, trong cấm vực bí cảnh đó dường như có một phong ấn cực mạnh. Nghe nói, ngay cả cường giả thiên vũ cảnh trở lên cũng không cách nào xé rách được nó. Cường giả thiên vũ cảnh đều không thể xé rách phong ấn sao? Cửu Sinh có chút rung động, cấp độ cường giả đó, khó đến mức vẫn không thể xé rách phong ấn của cấm vực bí cảnh sao? Lúc này, Cửu Sinh lại có chút hiếu kỳ, so với lồng giam thiên địa, rốt cuộc cái nào mạnh hơn một chút, cấm vực bí cảnh này rốt cuộc là thứ gì mà lại thần kỳ đến vậy? Ha ha, nhưng phong ấn của cấm vực bí cảnh, cứ mỗi 5 năm sẽ có một giai đoạn suy yếu nhất. Đó là cơ hội tốt nhất để tiến vào bên trong đoạt bảo. Cho nên, mỗi lần đến khoảng thời gian này, đều sẽ có vô số cường giả đổ xô đến cấm vực. Muốn thử vận may, xem có thể lấy được bảo bối gì từ đó không? Tính toán thời gian, chỉ còn khoảng 1 tháng nữa là đến lúc phong ấn cấm vực bí cảnh lần này suy yếu. Trong khoảng thời gian này cũng sẽ có ngày càng nhiều người lục tục kéo đến cấm vực. Cho nên, lúc trước ta mới hỏi ngươi phải chăng cũng là vì cấm vực bí cảnh mà đến. Minh Lâu giải thích nói, 1 tháng, Cửu Sinh khẽ nhíu mày. Hắn lúc trước đã dự định sơ bộ dùng 1 tháng để vũ trang đinh ra trại, liên hợp các thôn trại khác, hất đổ tiết ra trại, mà 1 tháng sau, lại chính là cấm vực bí cảnh sao? Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ? Lúc này, Cửu Sinh đột nhiên cảm thấy, cấm vực bí cảnh này dường như là được sắp xếp riêng cho chính mình. Hắn dường như bị người khác dắt mũi, loại cảm giác này khiến Cửu Sinh rất không thoải mái. Sau một lát, Cửu Sinh liếc nhìn Minh Lâu đang chợp mắt, trực giác mách bảo Cửu Sinh rằng Minh Lâu nhất định biết chút gì đó. Nhưng trực giác lại mách bảo Cửu Sinh Minh Lâu sẽ không nói cho hắn biết. Một lúc lâu sau, Cửu Sinh thở ra một hơi thật sâu, tự an ủi mình rằng đã đến đây thì cứ an ổn mà sống thôi. Chương 73, nguy hiểm của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn. Cửu Sinh vuốt cằm, trong lòng lại có chút hứng thú với cấm vực bí cảnh này. Nếu hắn có thể có cơ duyên trong cấm vực bí cảnh đó, đột phá đến huyền cảnh hiển nhiên sẽ được đẩy nhanh hơn một chút. Ha ha, Minh lão ca, trong cấm vực có thế lực nào đặc biệt cần phải chú ý không? Ta mới đến, chắc phải cẩn thận một chút. Cửu Sinh đột nhiên cười hỏi. Ai, với thực lực của Cửu Sinh tiên sinh, muốn xông pha trong cấm vực này, cũng không phải vấn đề quá lớn. Trong cấm vực, có vô số thế lực lớn nhỏ, nhiều không kể xiết, đếm không sao hết. Tuy nhiên, với 3 thế lực đỉnh cấp, người thật sự cần phải kiêng dè một chút. Minh Lâu trầm ngâm một chút rồi nói, 3 thế lực này, theo thứ tự là Cửu Long Đầm, Vạn Thú Lĩnh và Diêm La Điện. Trong đó, thần bí nhất chính là Cửu Long Đầm. Nghe nói Cửu Long Đầm có 3 bộ yêu khôi, mỗi bộ yêu khôi ít nhất đều có thực lực địa cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn không bị cấm vực bí cảnh giam cầm tu vi. Thấy Cửu Sinh có chút ngơ ngác, Minh Lâu vỗ trán một cái, giải thích nói, ôi, ta vừa rồi quên nói, việc tiến vào cấm vực bí cảnh này có hạn chế. Trước tiên, tuổi tác không thể vượt quá 30 tuổi, hơn nữa tu vi không được vượt quá địa cảnh đỉnh phong. Vạn Thú Lĩnh, những gia hỏa này giỏi rèn luyện thân thể, ai nấy đều có thể sánh ngang yêu thú. Khi giao chiến với bọn hắn, nếu bị chúng áp sát, e rằng lành ít dữ nhiều. Khi nói đến đây, Minh Lâu liếc nhìn cánh tay của Cửu Sinh. Hiển nhiên là nhớ lại đêm qua Cửu Sinh cũng đã dựa vào sức mạnh huyết khí, một quyền đánh bay Kim Lân Sư nổi tiếng về sức mạnh, liền sững sờ ngay lập tức, còn Diêm La Điện thì không rõ ràng lắm, trong 3 thế lực lớn, Diêm La Điện thuộc loại thần bí nhất. Cửu Sinh yên lặng gật đầu, mặt khác, trong cấm vực này còn có không ít thế lực cực kỳ kín tiếng, bình thường có lẽ không lộ rõ núi sông, nhưng có một số thế lực lại đặc biệt hùng mạnh, ngay cả các dòng binh đoàn hàng đầu như Huyết Sát dòng binh đoàn, Thanh Giao dòng binh đoàn cũng không muốn trêu chọc quá nhiều. Minh Lâu thầm thở dài nói, ôi, nước ở đây thật sự rất sâu, rồng rắn lẫn lộn, ngươi nếu muốn xông pha, thì phải cẩn thận hơn một chút. Cửu Sinh gật đầu cười, nói, Minh Nguyệt Dòng binh đoàn tại Hạo Nguyệt Trấn, hẳn phải là thế lực số 1 chứ. Qua nói chuyện phiếm, Cửu Sinh đã biết, tổng bộ Minh Nguyệt Dòng binh đoàn nằm tại Hạo Nguyệt Trấn không xa Mê Vụ Xâm Lâm. Mà Hạo Nguyệt Trấn là một trấn nhỏ xa xôi nhất ở phía bắc cấm vực. Số lượng nhân khẩu cũng tương đương với Đại Hoang, nhưng diện tích chiếm đóng chỉ bằng 1/10 của Đại Hoang. Nghe nói như thế, Minh Lâu sắc mặt lại hơi có chút mất tự nhiên, khẽ thở dài, trước kia, xem như là vậy đi. Thấy thế, Cửu Sinh cũng liền vội vàng chuyển chủ đề, một đường đàm tiếu, mấy canh giờ sau, liền phát giác sương mù xung quanh cuối cùng cũng đã trở nên phai nhạt. Cảm nhận được sự thay đổi này, Cửu Sinh trong lòng cũng thở phào một hơi, cuối cùng cũng sắp ra khỏi Mê Vụ Xâm Lâm này rồi. Khi ánh mặt trời ấm áp lại xuyên qua màn sương mù dày đặc và rải rác trên thân thể mình, những người của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn vốn đã mệt mỏi rã rời, lập tức phát ra tiếng hoan hô như thể sống sót sau tai nạn. Bọn hắn tiến vào Mê Vụ Xâm Lâm không phải lần đầu, nhưng lần này lại là hung hiểm nhất. Giữa đường nếu không nhờ Cửu Sinh tương trợ, chỉ sợ đội ngũ này của bọn họ đã triệt để bỏ mạng trong khu rừng sương mù này. Cửu Sinh đứng trên xe ngựa, cảm thụ ánh mặt trời ấm áp chiếu trên thân thể, trên mặt cũng nở một nụ cười, toát lên vẻ lười biếng. Hắn dõi mắt nhìn về phía xa, Đại Hoang cuối cùng cũng sắp tới rồi. Hạo Nguyệt Trấn chính là nơi giao giới giữa cấm vực và Đại Hoang. Cửu Sinh tiên sinh, nếu không, ngươi trước tiên cùng chúng ta trở về Hạo Nguyệt Trấn nhé. Ngươi mới đến, ta nghĩ ngươi vẫn nên ở Hạo Nguyệt Trấn chờ một thời gian, tìm hiểu tình hình cấm vực một chút, sau này có thể sẽ dễ dàng hơn một chút, có thể đi ra Mê Vụ Xâm Lâm. Minh Lâu hiển nhiên cũng rất cao hứng, hắn cười cười rồi quay đầu lại nói với Cửu Sinh đang ở trên xe ngựa. Nghe vậy, Cửu Sinh hơi trầm ngâm một hồi, nghĩ đến Hoành Đồ bá nghiệp của mình cùng hai đại dòng binh đoàn sau này. Liền gật đầu một cái, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Minh Lâu nói không sai, hắn quả thật nên tìm hiểu kỹ hơn về cấm vực, vậy thì cứ tùy bọn họ trước tiên đặt chân ở Hạo Nguyệt Trấn. Cũng tiện thể chuẩn bị một chút dược liệu luyện đan, dù sao, đã đến lúc nâng cao một chút thuật luyện đan của mình. Sau này sẽ có chỗ đại dụng. Nhìn thấy Cửu Sinh gật đầu, Minh Lâu hiển nhiên cũng rất hưng phấn, để mọi người nghỉ ngơi thêm trong chốc lát, sau đó lại một lần nữa lên đường, một đoàn xe chở đầy thu hoạch, cùng với niềm vui sướng khi sống sót sau tai nạn, hướng về Hạo Nguyệt Trấn mà đi. Sau khi trải qua một lần quỷ môn quan, những thứ vốn dĩ không có gì lạ, cũng sẽ có một loại cảm giác thân thiết từ sâu trong đáy lòng. Nói nhân gian không tốt, hơn nửa là chưa từng thấy qua địa ngục. Theo Minh Lâu nói, Hạo Nguyệt Trấn tọa lạc ở phía đông bắc cấm vực, nơi đây hơi gần biên giới, tuy nhiên điều này vẫn không hề ảnh hưởng đến sự phồn hoa của Hạo Nguyệt Trấn. Qua giọng nói của Minh Lâu, Cửu Sinh có thể cảm nhận được loại thành trấn này, e rằng đủ sức sánh ngang với Thanh Phong Thành, mà khi đội xe đến Hạo Nguyệt Trấn thì đã gần chạng vạng tối. Dáng mây như hỏa, cả một vùng thiên địa dường như khoác lên một tấm hồng sa hơi ảm đạm. Cửu Sinh đứng trên xe ngựa, nhìn qua hình dáng một tòa thành thị khổng lồ xuất hiện dưới ánh chiều tà. Trong mắt cũng có chút kinh dị, quy mô thành thị này rõ ràng còn to lớn hơn so với ta tưởng tượng. Cấm vực quả nhiên danh bất hư truyền, cho dù chỉ là một thành thị hơi gần ranh giới, cũng đã hùng vĩ đến vậy. Minh Nguyệt Dòng binh đoàn tại Hạo Nguyệt Trấn này, hẳn đủ để được tính là một thế lực khá mạnh. Nhìn qua Hạo Nguyệt Trấn càng ngày càng gần, Cửu Sinh thầm nghĩ, mặc dù hiện tại ở đây chỉ có không đến 100 người. Nhưng hắn vẫn nhìn ra được, 100 người này phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa kinh nghiệm tác chiến cũng đặc biệt phong phú. Rất rõ ràng, thành viên Minh Nguyệt Dòng binh đoàn này có sức chiến đấu khá tốt. Với thực lực như vậy, cho dù đây là cấm vực, thì nghĩ rằng địa vị của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn tại Hạo Nguyệt Trấn cũng không thấp. Đội xe dưới ánh mắt chăm chú của Cửu Sinh, chậm rãi tiến vào Hạo Nguyệt Trấn, và từ thái độ kính cẩn của một số người đi đường xung quanh đối với Minh Lâu đi phía trước. Cửu Sinh cũng biết, suy đoán trước đó của hắn không hề sai. Đội xe tiến vào trong thành, dọc theo đường phố rộng rãi đi lại mấy khắc đồng hồ. Sau đó, một tòa phủ đệ cực kỳ rộng lớn liền hiện ra trong tầm mắt Cửu Sinh. Đoàn trưởng trở về, tại trước cửa phủ đệ, có không ít hộ vệ, khi nhìn thấy đội xe, liền lập tức ngạc nhiên kêu lên. Sau đó, Cửu Sinh liền cảm thấy toàn bộ dòng binh đoàn trở nên hỗn loạn hẳn lên. Người người chen chúc từ trong cổng xông ra, khiến Cửu Sinh có chút kinh ngạc. Minh Nguyệt dòng binh đoàn này, so với Tiết gia ở Đại Hoang, đích thật là mạnh hơn vô số lần. Theo tin tức Minh Lâu và bọn hắn trở về truyền đến, rất nhanh liền có mấy vị những thân ảnh trông giống quản sự từ trong cổng ra đón. Đoàn trưởng, cuối cùng ngài cũng đã trở về. Những bóng người trông như cao tầng của dòng binh đoàn, vừa thấy Minh Lâu, liền vội vàng nghênh tiếp, có chút lo âu thấp giọng thì thầm. Nghe được những lời kia, nụ cười trên khuôn mặt Minh Lâu cũng giảm bớt một chút. Trước tiên là phất tay ra hiệu bọn họ im lặng, sau đó quay đầu lại, nói với Minh Tuyết Y, trước tiên hãy đưa Cửu Sinh tiên sinh đi nghỉ ngơi, sắp xếp cho hắn một căn phòng tốt nhất. Nhị thúc, Minh Tuyết Y là người tinh tế, mẫn cảm phát giác được thần sắc Minh Lâu thay đổi, không khỏi khẽ hỏi một câu. Đi thôi, Minh Lâu cười cười, thúc giục nàng. Ân, thấy thế, Minh Tuyết Y chỉ có thể gật đầu một cái, sau đó đôi mắt đẹp của nàng liền nhìn về phía Cửu Sinh. Công tử, xin mời đi theo ta. Nói xong, nàng liền nhẹ nhàng quay người, bước đi vào trong phủ đệ của dòng binh đoàn. Cửu Sinh liếc nhìn Minh Lâu một cái, cũng không nói gì nhiều, mà là đi theo, cùng Minh Tuyết Y song song bước đi, không hỏi thêm gì, người có lòng hiếu kỳ mạnh và lại thật sự thiện chí giúp người. Tốt nhất là nên chú tâm im lặng, bằng không, nhất định sẽ phiền phức không ngừng. A, người này là ai vậy? Tuyết Y tỷ vậy mà lại khách khí với hắn như thế. Đúng vậy, không biết nữa, Tuyết Y tỷ lại là lần đầu tiên đối xử ôn hòa với người ngoài đến vậy. Những dòng binh xung quanh, nhìn thấy thái độ nhu hòa của Minh Tuyết Y đối với Cửu Sinh lần đó, rõ ràng cũng có chút giật mình, không ít người càng lộ ra chút chua xót trong lời nói. Nhìn ra được, Minh Tuyết Y có địa vị rất cao trong lòng bọn họ. Hơn nữa, tính khí của Minh Tuyết Y thật sự lạnh lùng và khó chịu. Ta dường như đã gây nên sự phẫn nộ của mọi người. Đi theo Minh Tuyết Y đi vào phủ đệ rộng rãi của dòng binh đoàn. Cửu Sinh nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, nghe vậy, Minh Tuyết Y khẽ hé môi cười, động lòng người một cách thận trọng, nhưng Cửu Sinh vẫn có thể trông thấy, giữa hàng lông mày nàng lộ ra một tia sầu lo. Người có lòng hiếu kỳ mạnh, năng lực động thủ khó tránh khỏi cũng mạnh, nhưng tương ứng, tật xấu thích xen vào chuyện của người khác cũng rất mạnh. Cửu Sinh nói bóng nói gió nói, Minh Nguyệt dòng binh đoàn tại Hạo Nguyệt Trấn này gần như là số 1. Chẳng lẽ còn có phiền toái gì sao? Đối với câu hỏi của Cửu Sinh, Minh Tuyết Y khẽ cắn môi đỏ, chần chừ một chút, trước đó Minh Nguyệt dòng binh đoàn đích thật là thế lực mạnh nhất Hạo Nguyệt Trấn. Cho đến một năm trước, một dòng binh đoàn ngoại lai tên là Nhật Nguyệt dòng binh đoàn cũng đã đóng quân tại Hạo Nguyệt Trấn. Những kẻ đó làm việc ngông cuồng, từng có không ít xung đột với Minh Nguyệt Dòng binh đoàn chúng ta. Nhưng thực lực của bọn hắn đích xác rất mạnh, trong mấy lần xung đột, Minh Nguyệt Dòng binh đoàn chúng ta cũng không giành được thượng phong. Điều này càng dung dưỡng khí thế ngông cuồng của bọn hắn. Cứ tiếp tục như thế lâu dài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn chúng ta. Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn, Minh Nguyệt Dòng binh đoàn, chậc chậc, nghe mùi vị đối đầu thật rõ ràng, Cửu Sinh lúc này mới chợt hiểu, chẳng trách khi nói tới chuyện này, sắc mặt Minh Lâu thoáng có chút mất tự nhiên. Công tử, phòng của công tử đã đến, hôm nay ngươi cứ nghỉ ngơi trước, những thứ ngươi cần như địa đồ cấm vực, địa đồ phân bố các thế lực vi vi, ngày mai ta sẽ dẫn ngươi đi trong thành mua sắm. Minh Tuyết Y bước chân nhẹ nhàng dừng lại, đôi mắt đẹp sáng trong nhìn Cửu Sinh, cứ gọi ta là Cửu Sinh thôi, ta cũng chẳng phải con em thế tộc gì, vốn là một kẻ lê dân áo vải thôi. Công tử, công tử, nghe mà phát ghét, bởi vì, từ đầu đến cuối, Cửu Sinh vẫn chưa hề cười, cho nên nghe hắn nói như thế, Minh Tuyết Y cho rằng Cửu Sinh có chút không vui. Lập tức khóe môi hơi cong lên, ý muốn xin lỗi, sớm đi nghỉ ngơi, tiếng nói rơi xuống, nàng liền quay người nhẹ nhàng bước đi, cái khí chất tiểu thư khuê các đó khiến Cửu Sinh ngây người. Lúc ở trong rừng rậm, hắn lại không phát hiện cô gái có chút lạnh nhạt và quật cường đó. Lại còn có một mặt nhu hòa đạm nhã đến thế, người trước mặt người khác lạnh lùng như băng, cũng có thể nở nụ cười tươi như hoa với người khác. Bây giờ ta quả nhiên tin rồi, rất lâu rồi không được ngủ một giấc thật thư thái. Lắc đầu, Cửu Sinh đẩy cửa vào. Còn về những phiền toái mà Minh Nguyệt Dòng binh đoàn đang gặp phải, hắn sẽ yên lặng theo dõi tình hình, còn việc có ra tay hay không, hơn nửa là sẽ muốn xen vào chuyện của người khác, ngay cả khi không vì người khác. Tiểu nữ hài phấn điêu ngọc trác đó, từ đầu đến cuối, vẫn luôn rất đáng yêu. Hơn nữa, coi như trên con đường đến đây, hắn cũng coi như là được chiếu cố một chút, nếu thật sự đến lúc đó, xuất thủ tương trợ một chút, cũng không phải là không thể. Chương 74, ra tay đánh nhau. Hôm sau, Minh Tuyết Y đã sớm chờ ở bên ngoài gian phòng. Bởi vì đã rất lâu không có giường, Cửu Sinh khó tránh khỏi chìm đắm trong sự êm ái của chốn ấm áp. Cửu Sinh tất nhiên cũng không tiện để người ta chờ lâu. Hơi chỉnh trang một chút, liền vội vã đi ra ngoài, sau đó, họ cùng nhau đi vào thành, lúc ra cửa, lại gặp Tiểu Kỳ Kỳ, tiểu nha đầu lộ vẻ nhàm chán cũng bỏ tới. Minh Tuyết Y đối với cô muội muội này hiển nhiên là không có khả năng chống cự. Bị nàng nũng nịu thì chỉ có thể mặc nàng đi theo. Một nhóm ba người, cùng với Tiểu Kỳ Kỳ ôm Minh Thương trong ngực, rời khỏi Minh Nguyệt Dòng binh đoàn. Sau đó thẳng tiến đến một số cửa hàng trong thành, ở những nơi này, không chỉ có thể mua được đủ loại đồ vật, thậm chí cả các loại tình báo cũng có thể nhận được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ huyền khí đan. Cửu Sinh không có nhiều huyền khí đan, nhưng cũng không tính thiếu. 200 mấy chục nghìn viên cửu phẩm huyền khí đan, mấy ngày nay dùng để tu luyện, chưa đến 1 vạn viên, chỉ là một phần rất nhỏ. Võ giả tầm thường, cho dù là võ giả huyền giai, 1 năm tu luyện cũng không dùng tới 1 vạn viên cửu phẩm huyền khí đan. Nhưng Cửu Sinh, bất quá chỉ mấy ngày, đã dùng gần 2.000 viên. Cửu Sinh chỉ cảm thấy cơ thể và đan điền thiên linh diễm của mình, đơn giản chính là một cái hố không đáy không thể lấp đầy. Còn về phần 8.000 viên huyền khí đan còn lại, thì là dùng để cho thiên linh hổ ăn. Những thứ Cửu Sinh cần lần này cũng không nhiều, chỉ là một số dược liệu luyện đan đơn giản cùng một bản đồ chi tiết của cấm địa. Dù sao, hắn sẽ sớm rời đi, cho nên vẫn phải nắm chặt thời gian làm quen với địa hình cùng sự phân bố thế lực. Tránh để đến lúc đó hai mắt tối đen, sông lung tung va bừa. Ở trong thành đi dạo một lúc, Cửu Sinh liền mua hết những vật này, lập tức cũng không còn ý định dừng lại thêm nữa. Còn về phần một số vật phẩm khác như linh dược, binh khí vân vân, hắn cũng mua một ít, mặc dù mình không cần đến, nhưng người của Đinh gia trại có thể dùng đến. Dù sao, hắn hiện tại, sau khi hung hăng dàn mặt Thanh Giao Dòng binh đoàn cùng Huyết Sát Dòng binh đoàn một phen, đã có thể ngắn ngủi vi phú bất nhân. Thấy Cửu Sinh hài lòng thỏa ý, Minh Tuyết Y cũng mỉm cười, muốn cùng Cửu Sinh trở về theo đường cũ. Bất quá, ngay lúc ba người đi ra chợ giao dịch, Cửu Sinh lại phát hiện bước chân của nàng trở nên chậm lại. Lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt xinh đẹp lập tức lạnh lùng như băng. Lập tức, thì thấy cách đó không xa phía trước, đang có hơn 10 người xông thẳng tới. Người cầm đầu một thân áo xanh, còn lại đều mặc trang phục huyết sắc. Bên cạnh nam tử áo trắng, nơi ngực của người cầm đầu kia, có một huy hiệu Dòng binh đoàn. Trên huy hiệu, thêu một thanh huyết sắc liêm đao, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn, huyết liêm. Thấy thế, Minh Tuyết Y khẽ híp mắt. Ha ha, thì ra là Tuyết Y à, thật đúng là trùng hợp quá. Mục tiêu của đám người kia hiển nhiên chính là Minh Tuyết Y. Bởi vậy, một nam tử áo trắng cầm trong tay một cây quạt xếp, đi tới đối mặt, nam tử đó, trong đám người kia, trông cũng chừng 25 tuổi, ngũ quan có vẻ âm nhu, khóe môi nhếch lên nụ cười khiến người ta cảm thấy khó chịu tột độ. Nói tóm lại, hắn toàn thân toát lên vẻ công tử phóng đãng, thể hiện một cách tinh tế, chỉ còn thiếu mỗi việc cưỡng đoạt dân nữ bên đường. Chúng ta đi, Minh Tuyết Y đôi mắt đẹp lạnh như băng liếc nhìn nam tử kia một cái. Sau đó, nghiêng đầu về phía Cửu Sinh thấp giọng nói, đã lâu không gặp, Tuyết Y, chẳng lẽ ngay cả một lời chào hỏi cũng không nói sao? Nam tử mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú Minh Tuyết Y, sâu trong ánh mắt, có một tia dục vọng trần trụi đang cuộn trào. Đám thủ hạ bên cạnh cũng cười híp mắt gạt ra, chặn đường Minh Tuyết Y. So với những xúc sinh áo mũ chỉnh tề, đạo mạo nghiêm trang kia, nam tử áo trắng này càng thiếu đi mấy phần lòng dạ đơn thuần, cũng chẳng có thêm một chút đáng yêu nào. Dù sao, so với tội phạm mạnh bạo, trộm cắp quả thực còn chưa chạm đến giới hạn thấp nhất của nhân tính. Bảo Ngọc Bằng, lăn đi. Thấy thế, gương mặt xinh đẹp của Minh Tuyết Y lạnh đi, âm thanh băng lãnh quát lên, Tuyết Y, nói như vậy không tốt cho ngươi đâu. Ngươi biết không, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn chúng ta đã gửi lời khiêu chiến đến Minh Nguyệt Dòng binh đoàn của các ngươi, nhị thúc ta sẽ cùng nhị thúc của ngươi hẹn đấu võ đài sinh tử. Mặt khác, nói nhỏ cho ngươi biết, nhị thúc ta nửa tháng trước đã tiến vào đỉnh phong huyền vũ cảnh. Bảo Ngọc Bằng nhẹ nhàng đong đưa quạt xếp trong tay, nói khẽ, đỉnh phong huyền vũ cảnh. Nghe nói như thế, gương mặt xinh đẹp của Minh Tuyết Y cơ hồ trong chốc lát trở nên tái nhợt. Nếu thật sự là như vậy, vậy thì cuộc tỷ thí này, phần thắng của nhị thúc nàng cơ hồ không có. Ha ha, Tuyết Y, tình cảm ta dành cho ngươi, ngươi hẳn phải biết rồi, nếu ngươi ngoan ngoãn đi theo ta, có lẽ Minh Nguyệt Dòng binh đoàn vẫn còn có thể có đường sống. Bảo Ngọc Bằng ánh mắt nhìn chằm chằm thân thể mềm mại linh lung tinh tế mê người của Minh Tuyết Y. Bộ dáng kia, liền như là đối đãi một con cừu non không lối thoát. Nóng bỏng mà khát khao, ngươi nằm mơ, Minh Tuyết Y tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, cắn chặt hàm răng trắng ngà. Ha ha, ta tin tưởng, ngươi sẽ chủ động tới cầu ta. Bảo Ngọc Bằng cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc xéo cửu sinh vẫn đang trầm mặc đứng một bên. Khẽ cười nói, giống loại người này, về sau đừng mang theo người làm chi. Ta nhìn không thích, ếch ếch, mang theo Kỳ Kỳ nhà ta thì rất tốt. Đang khi nói chuyện, Bảo Ngọc Bằng xòe bàn tay ra, sờ đầu tiểu Kỳ Kỳ, trong mắt lại có một tia dục vọng biến thái đang cuộn trào. Hỗn trướng, tiểu Kỳ Kỳ dùng sức giãy giụa thoát khỏi bàn tay Bảo Ngọc Bằng. Sau đó trực tiếp cắn một cái, rồi liên tục không ngừng nhổ nước bọt một trận, tự tìm cái chết. Bị tiểu Kỳ Kỳ cắn một cái vào bàn tay, ánh mắt Bảo Ngọc Bằng trầm lại, lắc cánh tay một cái, một luồng kinh lực tuôn ra, trực tiếp đánh bay tiểu Kỳ Kỳ ra ngoài, thân hình tiểu Kỳ Kỳ bay ngược ra ngoài. Ngay lúc gương mặt xinh đẹp của Minh Tuyết Y kịch biến, một tay vững vàng đón lấy tiểu Kỳ Kỳ, hơn nữa hóa giải tất cả lực đạo, cho nên Kỳ Kỳ chỉ là bị kinh hãi, cũng không bị thương mảy may nào, có chút bản lĩnh đấy chứ. Nhìn thấy người vừa ra tay kia, Bảo Ngọc Bằng lập tức âm dương quái khí cười nói, mười mấy tên thủ hạ bên cạnh cũng cười vang, không có gì bất ngờ xảy ra, nhị thúc trong miệng ngươi hẳn là cha ruột ngươi. Cửu sinh liếc nhìn Bảo Ngọc Bằng một cái, sau đó đem vật cầm trong tay thu vào tu di giới, chậm rãi bước qua bên cạnh Minh Tuyết Y, một đứa trẻ tay trói gà không chặt mà ngươi cũng ra tay, ngươi không đáng chết thì ai đáng chết. Nhìn qua bóng lưng Cửu sinh lướt qua, Minh Tuyết Y cũng hơi kinh hãi, dắt tiểu Kỳ Kỳ muốn nói gì đó, nhưng khi nghe được thanh âm bình tĩnh của Cửu sinh, lại chỉ có thể nuốt xuống lời nói trong miệng. Tiểu tử, nghĩ anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu thuyết đã đọc nhiều rồi à? Bảo Ngọc Bằng hơi nghiêng đầu, ánh mắt âm nhu nhìn chằm chằm Cửu sinh đang chậm rãi tiến tới, mặt lộ vẻ khinh thường. Tiểu tử, ngươi là tiểu tử mới tới của Minh Nguyệt Dòng binh đoàn à? Thật đúng là người không biết không sợ đấy nhỉ. Ta nhắc nhở ngươi, lần trước Dòng binh đoàn các ngươi cũng có một vị cường giả cửu phẩm muốn ra mặt, bất quá về sau tên xui xẻo kia cuối cùng tựa hồ bị phế một cái tay đúng không? Ha ha, đó là thiếu đoàn trưởng Thiện Tâm, nếu không tên kia chớ nghĩ sống. Bên cạnh Bảo Ngọc Bằng, một nam tử mơ hồ tỏa ra huyền khí chấn động hùng hồn, cười phụng phịu nói, Huyết Liêm, lần này liền phế tứ chi hắn đi, không cần lấy tính mạng hắn. Bảo Ngọc Bằng trên mặt hiện lên nụ cười nhạt, trong nụ cười lộ ra một vẻ hung tàn, người chỉ biết nằm bò, bản công tử còn chưa từng thấy bao giờ. Là, nghe vậy, tầm 10 vị thủ hạ bên cạnh Bảo Ngọc Bằng lập tức kính cẩn đáp. Chợt, họ không có ý tốt nhìn về phía Cửu sinh, bọn hắn ở đây có khoảng 2 vị cường giả cửu phẩm đỉnh phong, lại thêm mấy vị võ giả huyền vũ cảnh sơ giai. Đội hình như vậy, theo bọn hắn nghĩ, đủ để nghiền nát hoàn toàn tiểu tử cửu phẩm đỉnh phong không biết trời cao đất rộng này. Đám gia hỏa này lấy đông hiếp yếu rõ ràng không phải lần đầu, bởi vậy trông đặc biệt có kinh nghiệm, bước chân phân tán ra, tạo thành hình bán vây quanh, vây lấy Cửu sinh, đồng thời, những luồng huyền khí hùng hồn với cường độ khác nhau cũng phun trào ra. Nơi đây vừa lúc ở bên ngoài các cửa hàng của trấn Hạo Nguyệt, dòng người khá lớn, bởi vậy, chuyện xảy ra ở nơi này lập tức làm cho nhiều người xung quanh tụ tập lại. Từng ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Cửu sinh. Danh tiếng Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn tại trấn Hạo Nguyệt mặc dù không tốt lắm, nhưng thực lực lại không thể chê vào đâu được. Ngày xưa, một số người có lá gan khiêu chiến Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn, phần lớn kết cục đều chẳng khá hơn chút nào. Không ngờ hôm nay, thiếu niên nhìn qua còn chưa đến đôi mươi này, lại có dũng khí như vậy. Bất quá, dũng khí như vậy mang đến kết quả, e rằng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Một tiểu tử bồng bột hành động theo cảm tính, đây cũng là thái độ của tất cả mọi người đối với Cửu sinh lúc này. Đối với dòng người xung quanh, Bảo Ngọc Bằng ngược lại không hề để ý chút nào. Dù sao, bọn hắn đã quen làm việc ngang ngược, cấm địa mặc dù được xem là cương thổ của Long Viêm Vương Triều, nhưng ở đây dòng binh mọc lên như nấm, quá đỗi hỗn loạn, ngay cả uy tín của Long Viêm Vương triều ở đây cũng giảm đi rất nhiều. Cho nên ở đây, ngay cả giết người bên đường cũng chẳng bị coi là chuyện gì lớn. Nơi đây hoang vắng đến mức không chịu luật pháp quản chế. Cường Long không đè địa đầu xà, lâu dần, địa đầu xà cũng khó tránh khỏi việc không còn e ngại giao long. Uy phong giao long không còn, địa đầu xà đã biến thành một phương giao long, hô phong hoán vũ, khi gặp họa, những kẻ yếu kém cũng chính là sâu kiến ngàn vạn. Hắn nhẹ nhàng lay động quạt xếp trong tay, trên gương mặt mang theo nụ cười âm nhu, ngược lại có chút vẻ nhanh nhẹn của công tử phóng đãng. Tiểu tử, ta hôm nay liền để ngươi biết hậu quả của việc can thiệp. Chương 75, Minh Tuyết y sắc dụ. Nói về Minh Thương, tiểu tử này dáng vẻ phong nhã, chỉ tiếc không làm được việc người. Hắn mỉm cười nhìn đám thủ hạ giống như ác hổ mang theo huyền khí ba động hung hãn đang phóng về phía cừu sinh giữa sân, nụ cười trên gương mặt cũng càng tươi hơn một chút. Đây có lẽ chính là nguyên nhân một số ít người nuôi sủng vật vậy. Dù sao, sủng vật cắn người khác, chủ nhân có thể chẳng biết xấu hổ mà chối bỏ trách nhiệm. Bành, bành, bành, theo từng tiếng trầm thấp vang lên trong sân, từng thân ảnh tưởng như cường tráng, lại dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, giống như tôm luộc, cong cả thân thể lại, trên gương mặt tràn đầy vẻ cực kỳ thống khổ, miệng đầy máu tươi trào ra, nụ cười trên gương mặt hơi cứng ngắc. Bảo Ngọc Bằng nhìn cừu sinh với vẻ mặt bình tĩnh, từng bước một tiến về phía hắn, khóe mắt cũng khẽ nhúc nhích, hơn nữa, mỗi bước cừu sinh bước ra, đều sẽ có hai tên thủ hạ thổ huyết ngã vật xuống đất. Giết hắn, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến mấy hơi thở, giữa sân còn đứng, liền chỉ còn lại hai vị cường giả huyền cảnh sơ giai kia. Chỉ có điều, lúc này hai người, vẻ mặt dữ tợn lúc trước đã biến thành vẻ kinh hãi. Chợt, liếc nhau, cắn răng dùng toàn lực đấm ra một quyền. Bành, bàn tay cừu sinh bao trùm lấy nắm đấm của hai tên cường giả huyền cảnh sơ giai kia. Ra sức siết chặt, trong nháy mắt, tiếng xương cốt nứt ra chói tai truyền ra. Sau đó, không chớp mắt một cái, giống như vứt rác rưởi, hắn quăng bay hai người đi mấy chục trượng, lúc rơi xuống đất, họ đã biến thành hai vũng bùn nhão. Hai người này, một người tên Tượng Đá Hóa Dây Leo, một người tên Nhạc Văn. Hai người kia có chung một sở thích, thích ăn thịt người, uống máu người, hơn nữa còn là kiểu ăn sống nuốt tươi. Cuối cùng, trước khi chết, họ còn ép xương cốt thành tro để uống như sữa bột. Nhìn qua nhóm người Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn chưa đến một khắc đồng hồ đã biến thành những vũng bùn nhão đầy đất, đám người xung quanh rõ ràng cũng lặng lẽ tĩnh lặng đi rất nhiều. Đến bây giờ, bọn hắn mới hiểu được, thiếu niên Bạch Sơn kia, thì ra lại có được chiến lực mạnh mẽ đến thế. Ngươi có chút bản lĩnh, bất quá, ngươi nếu dám động đến ta một sợi lông, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn sẽ truy sát ngươi đến không còn đường nào để trốn. Bây giờ quay người rời đi, ta sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra, những kẻ không có gì phải lo ngại, từ trước đến nay có thể ngự trị trên pháp tắc, muốn làm gì thì làm, nếu muốn không bị áp bức, bóc lột, thôn tính, hoặc là có thực lực ngút trời, hoặc là, thì hãy đoàn kết lại. Bảo Ngọc Bằng nhìn cừu sinh đứng trước mặt, bàn tay nắm quạt xếp khẽ run rẩy, nhưng thanh âm của hắn vẫn giữ được vẻ hơi chấn định. Thanh âm của hắn đang cố gắng giữ vẻ thản nhiên, hắn cũng không ngờ tới, ngay cả hai tên cường giả huyền cảnh, vậy mà đều bị cừu sinh xử lý thê thảm đến thế. Mà có thể làm được đến mức này, rất rõ ràng, cừu sinh trước mắt hẳn phải có ít nhất chiến lực huyền cảnh trung giai. Cấp độ này, còn xa xa không phải thực lực thập phẩm sơ giai của hắn có thể chống lại. Khoan dung đến thế sao? Cừu sinh nhìn Bảo Ngọc Bằng, trên mặt phảng phất có chút kinh ngạc. Bảo Ngọc Bằng tự nhiên cũng nghe ra được mùi trào phúng trong giọng nói của cừu sinh, lập tức trên mặt nở một nụ cười miễn cưỡng. Chợt ánh mắt đột nhiên âm trầm, miệng đột nhiên há ra một luồng tia sáng nhỏ bé giống như mũi kim, lướt ầm ầm ra, bắn thẳng vào mi tâm cừu sinh, trực tiếp tiến vào trong đó, biến mất không thấy tăm hơi. Cẩn thận, Minh Tuyết y nhắc nhở. Ha ha, tiểu tử, đã trúng độc châm đuôi ong của ta, ngươi chắc chắn phải chết. Ha ha, Bảo Ngọc Bằng ngửa mặt lên trời thét dài, đắc ý không thôi. Nhưng mà cừu sinh lại thật giống như không có gì khác thường, độc châm của ngươi hình như thật sự chẳng ra sao cả, nếu không thì ngươi lại cho ta một châm nữa thử xem, nhất kích không có kết quả. Trong lòng Bảo Ngọc Bằng cũng phát lạnh, thân hình vội vàng lùi lại. Nhưng mà ngay lúc thân hình hắn vừa động, cừu sinh với vẻ mặt không đổi giống như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt hắn, bàn tay đột nhiên vung lên, trong mơ hồ dần hiện ra một chút ánh sáng chói mắt. Ba, bàn tay ẩn chứa một luồng sức mạnh hung hãn hung hăng vung xuống, sau đó không chút lưu tình vung vào khuôn mặt hắn. Dưới ánh mắt kinh hãi của Bảo Ngọc Bằng, phốc phốc, lực trọng đến mức này đủ để đập nát một khối đá núi. Vì vậy gương mặt Bảo Ngọc Bằng lập tức đỏ bừng lên, toàn bộ răng trong miệng hắn cũng nát vụn ngay lúc đó, máu tươi lẫn nước bọt tuôn trào ra. Cơ thể hắn dưới ánh mắt trợn tròn kinh ngạc của mọi người lật mấy vòng trên không trung, rồi mới rơi mạnh xuống đất, lăn lộn thêm chừng 10 vòng mới chịu dừng lại. Nhìn thấy gương mặt sưng vù tím xanh như đầu heo đầy máu tươi của người vừa bị đánh bay đến, những người xung quanh đều run rẩy. Chợt ánh mắt họ có phần kỳ lạ nhìn về phía cừu sinh. Cú tát này quả thực quá ác độc, ít nhất dù Bảo Ngọc Bằng có giữ được mạng thì gương mặt này cũng e rằng đã nát bét. Bất quá tên này chẳng lẽ không sợ sự trả thù của Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn sao? Một số người thầm nghĩ trong lòng, Bảo Ngọc Bằng là cháu trai của đoàn trưởng Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn. Nếu hắn biết Bảo Ngọc Bằng bị đánh ra nông nỗi này, thì chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Cửu Sinh. Cửu Sinh từng bước đi đến trước mặt Bảo Ngọc Bằng, ngay cả đứa trẻ không có sức trói gà mà ngươi cũng ra tay tàn nhẫn. Ngươi thực sự không xứng đáng sống trên đời này. À, phải rồi, vừa nãy ngươi chẳng phải nói muốn đánh gãy tứ chi của ta sao? Hôm nay, ta Cửu Sinh sẽ đánh gãy năm chi của ngươi. Không không không, a, theo một tiếng kêu gào tê tâm liệt phế, Cửu Sinh một cước hung hăng dẫm lên khớp xương cánh tay trái của Bảo Ngọc Bằng, khiến nó vỡ nát, gãy rời. A, lại một cước hung hăng dẫm lên khớp xương cánh tay phải, khiến nó vỡ nát, gãy rời. Lúc này, Bảo Ngọc Bằng đã ngất lịm, tiếp đó là liên tiếp ba cước, hai đầu gối của hắn cũng bị đập nát hoàn toàn, một vị trí nào đó dưới đũng quần của hắn hoàn toàn đỏ ngầu. Minh Tuyết Y còn chưa kịp ngăn lại, ba cước cuối cùng của Cửu Sinh đã giáng xuống người Bảo Ngọc Bằng trong chớp mắt. Minh Tuyết Y lấy tay ngọc che mắt Tiểu Kỳ Kỳ, nàng cũng kinh sợ bởi mức độ tàn nhẫn trong đòn ra tay của Cửu Sinh. Tuy rằng nhìn thấy kẻ mà nàng cực kỳ chán ghét bị đánh ra nông nỗi này khiến lòng nàng có chút thoải mái, nhưng nàng nhanh chóng nghĩ đến những rắc rối sắp tới, những rắc rối đến từ Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn. Thôi được, đằng nào Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn cũng đã xé toạc mặt nạ, chỉ bằng cứ giải tỏa cơn giận bây giờ. Lúc này, Minh Tuyết Y chỉ có thể thầm nhủ trong lòng như vậy. Đi thôi, Cửu Sinh cọ chân lên quần áo trắng của Bảo Ngọc Bằng, rồi quay đầu nói với Minh Tuyết Y một tiếng. Hắn nhận thấy sự lo lắng của nàng, nhưng lại không nói gì thêm. Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn ngay cả khi thực sự có được 10 vị cường giả huyền vũ cảnh, thì cũng không thể khiến Cửu Sinh bây giờ phải sợ hãi điều gì. Không cần mượn sức của Minh Thương, Cửu Sinh dựa vào Thiên Linh Diễm, đủ sức tự mình ứng phó. Ừ, nghe lời Cửu Sinh, Minh Tuyết Y gật đầu một cái, dắt Tiểu Kỳ Kỳ đi tới. Sau đó cả ba liền tiêu sái quay lưng bước đi, để lại tên kia nằm bệt dưới đất không biết sống chết. Trở về Minh Nguyệt Dòng binh đoàn, Cửu Sinh về thẳng phòng, còn Minh Tuyết Y thì nặng trĩu tâm sự đi tìm Minh Lâu. Trong thư phòng, Minh Tuyết Y nhìn Minh Lâu, người dường như đã già đi chỉ sau một đêm, vành mắt nàng cũng hoe đỏ. Nàng khẽ nói, nhị thúc, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn đã gửi lời khiêu chiến đến chúng ta sao? Ừ, Minh Lâu thở dài một hơi, nói, hai ngày sau, ta sẽ cùng Bảo Nha ước hẹn tỷ võ đài. Đến lúc đó, nếu ta thua, ngươi hãy dẫn Kỳ Kỳ rời khỏi Hạo Nguyệt Trấn, còn về Minh Nguyệt Dòng binh đoàn, e rằng cũng không thể tiếp tục tồn tại được nữa. Khi nói những lời này, Minh Lâu hiển nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Minh Nguyệt Dòng binh đoàn là tâm huyết nhiều năm của hắn, giờ đây, lại sắp hoàn toàn sụp đổ trong tay hắn. Nhị thúc, nghe nói Bảo Nha đã đột phá đến huyền cảnh đỉnh phong. Trên đài tỷ võ, hắn chắc chắn sẽ ra tay tàn nhẫn. Trong mắt Minh Tuyết Y ngấn lệ, lời khiêu chiến này không thể không nhận, nếu không nhận mà nói, Minh Nguyệt Dòng binh đoàn sẽ không thể tiếp tục tồn tại ở Hạo Nguyệt Trấn được nữa. Hơn nữa, đến lúc đó, Nhật Nguyệt Dòng binh đoàn vẫn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nhưng nhị thúc không phải đối thủ của Bảo Nha. Minh Lâu trầm mặc, không biết nói gì tiếp. Trước đây hắn nhiều nhất chỉ ngang tài ngang sức với Bảo Nha. Giờ đây đối phương lại tiếp tục đột phá, khả năng hắn thất bại là 8, 9 phần 10. Nhị thúc, chúng ta có thể tìm người giúp đỡ không? Minh Tuyết Y chợt khẽ cắn môi đỏ, thấp giọng nói. Minh Lâu thở dài, trong toàn bộ Hạo Nguyệt Trấn, không một ai có thể chống lại Bảo Nha ở cảnh giới huyền vũ cảnh đỉnh phong. Khi còn ở huyền cảnh cao cấp, Bảo Nha chỉ dựa vào một môn tà công mà đã không thua kém gì huyền cảnh đỉnh phong bình thường. Bây giờ hắn lại lần nữa đột phá, e rằng dưới địa võ cảnh, hắn đã gần như vô địch. Thế còn Cửu Sinh tiên sinh thì sao? Minh Tuyết Y khẽ siết chặt tay ngọc, nói nhỏ, Cửu Sinh tiên sinh, nghe vậy, Minh Lâu khẽ giật mình, một lát sau mới lắc đầu, nói, thực lực của Cửu Sinh tiên sinh mạnh hơn ta, còn về việc hắn có chống lại được Bảo Nha hay không? Ta cũng không thật sự rõ ràng lắm, hơn nữa, Cửu Sinh tiên sinh dù sao cũng không có giao tình sâu đậm với chúng ta. Sao có thể dễ dàng mở lời như vậy, mời một người mạnh mẽ như vậy vào chỗ khó, kéo người ta vào chốn sinh tử vì một thỉnh cầu bất an. Thật sự sẽ khiến người ta chán ghét. Thôi được, đừng nghĩ những chuyện này nữa, nhị thúc sẽ tự quyết định, con đi nghỉ trước đi. Minh Lâu phất phất tay, nói với vẻ mệt mỏi. Minh Tuyết Y nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi lui ra khỏi phòng, và khi khép cửa phòng lại, trong đôi mắt đẹp trong suốt ấy, ánh lên một vẻ quyết tuyệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.